Đại đấng tam giới tôn quy mang cùng người phương Phật. Nay con phát nguyện rộng thọ trì kinh Pháp Hoa, lời kinh bay cao, lời kinh lan tỏa nhiệm màu, lời kinh đưa ta về cõi phúc xa lắng chốn địa ngục, cho con thấy ánh đạo giang. Nhiều pháp liên hoa, vô biên nghĩa nhiệm màu, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật Như Lai, của Phật Như Lai. Nhiều pháp liên ngát trần gian, sen hồng tỏa ánh hào quang. Minh vô thượng thâm thâm vi diệu pháp ba thiên vàng kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đang thọ trì quyền giải Như Lai chân thật mẹ. Hôm nay chúng con là những chúng sanh có duyên lành với kinh diệu pháp liên hoa, quyền cho chúng con tham dự pháp tu này, khai mở Phật tri kiến vô minh, dứt sạch thấy liền pháp thân. Quyền đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đời bổ ơn nặng dưới tu khổ tâm đồ. Nếu có ai tham dự pháp tu điều pháp bồ đề tâm, nguyện chư vị bỏ một báo thân này, đồng với chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Chư Phật Tát Đại Chứng Minh. Lễ xuống. Chí thành đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Tôn Pháp Mười Phương. Lễ xuống. Chí thành đảnh lễ Nam mô Thập Phương Tạng Hư Không Giới Nhất Thiết Hiện Thánh Tăng Thường Trụ Trong Mười Phương. Quyền bay hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên chúng thanh văn và cả thải thánh hiền, duyên khởi đại sanh chối trùng đền vô biên cõi sông, khắp các chúng sanh đều phát lòng bồ đề, xa lìa những nghiệp vọng trọn đơn đạo vô thường. Để xuống. Sắc thân Như Lai đẹp trong đời không ai bằng, không sanh chẳng nghĩ bàn nên nay con đảnh lễ. Sắc thân Phật Mô Tạng trí huệ Phật cũng thế, tất cả pháp thường trụ cho nên con về nương. Sức tri lớn quyền lớn khắp đầu chúng quần sanh, khiến bỏ thân nóng khổ sanh kia nước mắt vui. Còn ai sạch ba nghiệp thân khẩu ý thân tình quy và lễ tang, nguyện cùng các chúng sanh đồng sanh nước an lạc, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật, an phà nhật ra vật. Chi tâm đắc lễ thường tịnh quán tịnh độ A Di Đà Như Lai, pháp thân màu thanh tịnh khắp pháp giới chư Phật. Lễ xuống. Chỉ tâm đảnh lễ Phật bao trang nghiêm độ A Di Đà Như Lai. thương hải nguyện trần khắp pháp giới chư Phật lệ xuống. Chỉ tâm đảnh lễ phương tiện thánh cơ độ ai đà Như Lai thơ trang nghiêm dày thọ khắp pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây Ni Đà Như Lai thân căn giới đại thừa khắp pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây Ni Đà Như Lai thân qua đến mười phương khắp pháp giới chư Phật. Chỉ tâm đảnh lễ khắp cõi an lạc phương Tây giáo hành lễ ba kinh tụng nói bài chân khắp pháp giới tôn pháp. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây Quan Thế Âm Bồ Tát thân tự kim muôn ức khắp pháp giới Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây Đại Thế Chí Bồ Tát thân trì sát vô biên khắp pháp giới Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ cõi an lạc phương Tây thân tận đại hải chúng thân hài niệm phương đi khắp pháp giới thành chúng. Con nay khắp vì bồ ân ba cõi cùng chúng sanh trong pháp giới điều nguyện giúp trừ ba chướng nghiệp chướng phiền não chướng và bảo chướng nên nguy mạng sám hối lễ xuống. Quý vị quỳ xuống nghe thầy sâu quỳ xuống. Hôm nay tất cả chúng con chí thành sám hối đệ tử và chúng sanh trong pháp giới từ đời vô thì nhận đến ngày nay bị vô minh che đậy nên điên đạo mê lầm, lại do sáu căn ba nghiệp quen theo pháp chẳng lần rộng phạm mười điều dự cùng năm tội vô gián và tất cả các tội khác nhiều vô lượng vô biên nói không thể hết. Mười phương các đức Phật thường ở trong đời kim pháp không chức hương màu đầy khắp pháp vị ngập tràn phong ánh sáng sạch trong chiếu soi tất cả lý màu thường trụ đầy dễ hư không. Con từ vô thị đến nay sáu căn che mù ba nghiệp tối tâm chẳng thấy chẳng nghe chẳng hay chẳng biết vì nhân duyên đó tôi mãi trong vòng sanh tử trải qua các đường dữ trong hình muộn trọn kiếp không lúc nào được ra khỏi kinh rằng đức tỳ lô giang na thân khắp cả chỗ chỗ của Phật ở gọi là thường tịch quán cho nên phải biết cả tại các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh vì thế trong trí bồ đề mà thấy không thanh tịnh trong cảnh giải thoát mà sanh rằng bồ tát mới tỏ ngộ nay mới chừa bỏ ăn năn phụng đôi trước các đức Phật và Di Đà Thế Tôn mà phát lồ sám hối lại xuống. làm cho đệ tử chúng Phật giới chúng sanh tất cả tội nặng do ba nghiệp thân khẩu ý sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý gây tạo từ vô thị, hoặc hiện tại kiếp này cùng vĩ lai chính mình tự gây tạo, hoặc biểu người gây tạo, hay là cái nghe người khác gây tạo mà quan hệ theo, hoặc nhớ hoặc chẳng nhớ, hoặc biết hoặc chẳng biết, hoặc đi hoặc chẳng đi, hoặc che giấu hoặc chẳng che giấu, thải đều được rôn ráo thanh tịnh cúi đầu lễ xuống. Để tự xa môi rồi sao căn mắt tay mũi lưỡi thân ý cùng ba nghiệp thân khẩu ý trong sạch, không lỗi lầm căn lành tu tập cũng trọn thanh tịnh, thải điều hồi hướng dùng trang nghiêm tịnh độ khắp pháp giới chúng sanh, đồng pháp nguyện giảng sanh về nước an dương của Đức Phật A Di Đà lễ xuống. Nguyện Đức A Di Đà Phật thường đến hộ trì làm cho căn lành của tất cả đệ tử hiện tiền tinh tấn, chẳng mất nhân duyên tịnh độ đến giờ lâm chung thân an lành, niệm chánh vững vàng xem nghe điều rõ ràng, tập tâm lọt đồng tận mắt thấy Đức A Di Đà cùng các thanh chung tay cầm qua đài tiếp dân đệ tử trong bạch sắc đa sắc ra trước Phật đủ đạo hạnh Bồ Tát rộng độ khắp chúng sanh đồng thành Phật đạo. Tất cả đệ tử hiện diện trong pháp hội diệu pháp liên qua sám hối phát nguyện rồi quy mang đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Như Lai Biện Pháp Giới Tam Bảo lễ xuống. Lò hương vừa nhen nhung pháp giới đã được sống, chư Phật trong hải hội điều xa hay, theo chỗ gấp mấy lần lòng thành mới ân cần các Phật hiện tỏ thân. Nam mô hương nhân cái Bồ Tát, Nam mô hương nhân cái Bồ Tát, Nam mô hương nhân cái Bồ Tát Ma Tăng. Bởi vì đồng tụng chú em làm với thầy 7 lần. Am lam so an lam so an lam so an lam so an lam so an lam so an lam so an lam so an. Tô rì tô rì ma tô rì tô tô rì ta ma tô rì tô rì ma tô rì tô tô rì ta ma tô rì tô rì ma tô rì tô tô rì ta ma. Thật của thì như bừng mày lớn nói lên trong thế gian về đục thật tất cả mày chi về chữa nhân chốn nhóm sang chối lò thiện sân khiến mọi loài vui đẹp nhân quán bị che mất thân bằng đợt mạng mẽ mấy mù xa của gần đường có thể nắm tới đằng mùa đó hát cùng bốn phương dùng nước tuôn mau lừa gọi lên điều rồi bạn thời sao phát tần tập và đặng ba con mình ở riêng trong núi sức thần thông lên nghe nói ca pháp tâm lòng được sanh vui mừng phóng vô số hào quang rồi chúng sanh đó gọi là thầy lớn ba đang tiến lên đón như thế cá diêm này đừng và nội pháp ra thì như vật phải lớn dùng được phước bồn vì đều đã kết trai cả ca diêm không phải vì ta dùng cá nhân viên các con thì dù thầy đề thì bài vẫn đáo đó là ta vốn thì tạc đức phật cũng tên ca tâm nói việc rất chân tận là chúng tôi thắng văn điều chẳng phải diệt đầu chỗ ca thống tu hành là đạo của bồ tát lần lần tu học xong thấy điều sẽ bây giờ tôi học hồi hướng để sau đó là thầy sẽ xin pháp. Hồi hướng là 588 vậy. Bộ phí tâm kinh như 587 vậy. Ma bán nhà ba la mà cả tâm thanh quan từ đại bồ tát tâm tâm bán nhà ba la mà cả thời chiếu kiến thù quần chạy không đâu chớ cái cầu anh trả lời từ sáng bất kỳ không bất Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nguyện thành thầy phương. trì cho tất cả chúng con. Thiện căn hiện tiền tu hành tinh tấn, bất thối Bồ Đề tâm lâm mạng chúng thời. Thân không bình tật, tâm không điên đảo, mắt được thấy, tai được nghe rõ ràng, được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thánh chúng. Tai tâm kiến đài tiếp dẫn chúng con, trong hoàng phục giây được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương được Đức Phật A Di Đà khai thị thuyết pháp tu hành, cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Chúng con sẽ phát nguyện trở lại quê độ Ta Bà, để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc, cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật Hòa. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái gì lễ được không? Chị Tâm Đằng Lễ Tam Đàn Lễ Tam Mô A Di Đà Phật. Không có nghĩa là kinh của Phật giống như nãy quý vị tụng cái phẩm vừa rồi như một trận mưa mà rơi xuống cỏ thì nó nhận nước ít hay nhiều quý vị? Ít. Rồi cây nhỏ thì nhận nước vừa vừa mà cây cổ thụ thì nhận nước lớn. Thành ra ở trong này tôi hỏi quý vị, khi quý vị tu hành mà khi quý vị giả sử như bây giờ quý vị đi máy bay hoặc là quý vị đi làm lái xe rồi quý vị bị tai nạn, quý vị chết quạnh tử, lúc đó quý vị đi về đâu mà dựa lên cái gì để mà đi? Tại vì đúng một cái chết liền, tức là không có một câu niệm Phật nữa. Có những người mà bị tai nạn chết liền có không quý vị? Lúc đó quý vị đi về đâu? Thì tôi hỏi từng người, giờ cô cái gì đó, cô Diệu Nghiêm hả? Rồi nếu cô, mình cái này không nói đi trù nha, mà nó có thể xảy ra cho thầy rồi chúng ta bất cứ lúc nào. Thì tôi đã từng đi máy bay, rồi tôi ngồi trên máy bay rồi tôi cứ nghĩ là không biết mình chết mình đi về đâu. Đó là cái câu trả lời của cô Diệu Nghiêm mà thầy nghĩ là thời Phật còn tại thế, chính cái vua Mahanam là một cái người trong dòng họ Thích Ca. Thì khi đó một hôm vua Mahanam vào tịnh xá, kỳ viên gặp Phật và nói: thưa Thế Tôn, ngài đã bỏ ngai vàng, ngài đi tu, kế đó A Nan cũng đi tu, La Hầu La cũng đi tu, và con là cái người đứng lên để mà làm vua cai trị đất nước. Cuộc đời làm vua của con là cái nghiệp phải xông pha trận mạc, mặc dù con hàng ngày con đều đặn con đến nghe pháp của Phật, con biết hành trì, nhưng mà lúc mà ra trận á, rồi con đánh giặc mà con lúc đó cái tên bay đạn lạc nó trúng con trong lúc con đang đánh giặc, với cái tâm là phải đánh giặc chứ không có tâm niệm Phật, thì con sẽ đi về đâu? Thì Đức Phật nói: này Đại Dương Mahanam, chúng ta đi theo cái tích lũy nghiệp của ta. Tích lũy nghiệp, thì bây giờ cái câu trả lời của cô Diệu Nghiêm là như vậy phải không? Tức là những thường nghiệp hàng ngày mình sẽ đi về cái đó. Cảm ơn cô Diệu lắm. Cô lắng nghe đây, Tất cả chúng ta ai, những người Việt Nam, quý vị hỏi 10 người, khi mà kể cả tôi qua đảo năm 80, có rất nhiều quốc gia, thời gian 1980, tôi Na Uy, Úc, kể cả Thụy Sĩ hay là Tây Đức, họ đều đến các trại tị nạn để mà họ hỏi mình có muốn điền đơn đi không. Mà chúng tôi sợ nhất là nước Pháp. Ai đã từng ở thời gian đó rất là sợ, tại vì nước Pháp. Mà chúng ta chỉ muốn đi Mỹ, mà không phải ai cũng muốn đi Mỹ được. Mà lúc đó nếu thật sự mà so ra, nếu mà bây giờ tôi đi Mỹ có lẽ là tôi sẽ sung sướng hơn đi nhờ tôi đi Úc tôi sẽ sung sướng hơn đi Mỹ. Mà nếu quý vị mà đã đi đến Úc, có lẽ quý vị sung sướng hơn những cái người bên Mỹ này, quý vị có đồng ý không? Mà tôi hỏi ra có một ông Phật tử của tôi đó, ông ăn tiền thất nghiệp mà hỏi ông ăn bao lâu, tôi nói ở bên Mỹ này cho ăn 2 năm, bây giờ con ăn này được 30 năm tiền thất nghiệp rồi. Cái sự đó tôi không biết ông nói láo nói thật, trong này có cái người Úc này, nói là ăn thất nghiệp mà ăn 30 năm. Mà đi về Việt Nam á, là tiền nó chuyển thẳng vô ngân hàng. Rồi xin đồ môn, để đứa nó còn cho tiền nữa, nó khuyến khích có không quý vị? Thành ra ai cũng muốn đi Mỹ. Mà bây giờ cô nói như vậy đó, nhưng mà tôi đã có những người Phật tử, họ tu hành rất tinh tấn, rồi họ chết. Họ chết rồi họ về, họ ăn chay trường luôn. Họ hầu như là họ đều hàng ngày họ có thời khóa mà tôi rất là nể luôn. Sáng là Lăng Nghiêm, trưa đó là Vô Lượng Thọ, chiều là Di Đà, rồi khuya họ còn kinh hành niệm Phật 4 tiếng nữa. Họ tu cỡ đó vậy đó. Nhưng mà ổng chết rồi, ổng lại về báo mộng. Ổng than thở với vợ ổng là không có quần áo mặc, không có cơm mà ăn. Họ chết tại đâu? Và chết ở trên freeway. Và tôi cứ nghĩ cái ông này là ổng ngon lành là đi theo cái câu nói của Đức Phật dạy khai thị cho Ngài Mahānam. Mà giống như cô Nguyên Diệu Nghiêm, mà tôi cũng nghĩ như cô là đi theo cái thường nghiệp của mình. Cây nghiêng về hướng Tây là ngã Tây, cây nghiêng về hướng Đông mối mọt ăn thì đương nhiên ngã hướng Đông. Đó là câu trả lời của Đức Bổn Sư. Nhưng mà rồi sau đó ổng chết trên freeway, rồi ổng hiện về, rồi sau đó chính tôi phải đi làm lễ dứt vong. 3 năm sau tôi mới làm lễ dứt vong với ổng. Mà dứt vong tôi không sao mà tôi dứt được, tại vì nó nằm ở trên cái freeway. Mà hả, mà làm lễ dứt vong cái nghi thức đó 45 phút, mà cảnh sát nó sẽ phạt. Cuối cùng tôi cứ lựa cái ngày mà Super Bowl á. Cái ngày Super Bowl là cái ngày mà cảnh sát nó cũng say mê, nó đánh luôn, nó coi luôn. Nhất là cái đội mà siêu hot đó, nó đánh với cái đội gì vừa rồi đó. Thành ra tôi mới ra dứt vong và tôi làm lễ 45 phút. Thì sau khi làm lễ xong đưa về chùa, thì lúc đó ổng về ổng báo mộng là giờ ổng đã vô chùa ổng ở rồi. Thì bây giờ cô nói tiếp đi cô gì. Bạch thầy, bạch sư phụ, nếu như trường hợp đó thì theo ý con thì như thế này, là khi cái thường nghiệp chúng ta không đủ mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ theo cái cộng tử nghiệp, theo cộng tử nghiệp của mình lúc đó. Khi lúc đó mình khởi lên cái tâm là sợ hãi hay là cái tâm điên đảo gì đó thì ta sẽ theo cái nghiệp lúc cận tử. Cảm ơn cô Diệu Nghiêm. Cái câu mà trong kinh A Di Đà có nói, Ngài Xá Lợi Phất chẳng phải dùng chút ít phước đức nhân duyên mà được giảng sanh về cõi cực lạc. Có phải không quý vị? Muốn được giảng sanh về cõi cực lạc là phải niệm Phật từ 1 ngày cho tới 7 ngày. Phải không quý vị? À, có những nhật nhất, nhật nhật nhị, nhật nhật tam, nhật nhật tứ, nhật nhật ngũ, nhật nhật lục, nhật thất nhật. Nhất tâm bất loạn. Không phải dùng chút ít phước đức nhân duyên, mà Đức Phật đã nói là phải kinh niệm Phật từ 1 ngày tới 7 ngày. Và trong kinh có nói rõ chứ mấy thầy nói. Mà nhất tâm bất loạn, làm được không quý vị? Không làm được. À, thành ra nhưng mà lúc chết tâm thần không điên đảo. À, mà phải biết trước, cái người được giảng sanh đó là cái người đó phải biết trước từ 1 ngày tới 7 ngày. Thứ hai là có bệnh nhưng mà lúc chết tâm thần không điên đảo. Thì như vậy cô Diệu Nghiêm có nói một câu, lúc đó nếu mà tâm thần mình không có điên đảo đó, thì mình đi, mình vẫn tỉnh táo, mình không lo sợ, thì mình sẽ đi về cái nghiệp kêu là tích lũy nghiệp của mình. Còn nếu mà mình không có tâm thần mà mình loạn lên mình sợ, thì mình sẽ đi theo cái cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp có nghĩa là cái nghiệp đời quá khứ mình sát sanh nhiều quá. Mình sát sanh tới 100 năm rồi mà mình mới tu có 5 năm. Thành ra khi nó đụng cái là nó vì sát sanh cho nên mình bị cái cực trọng nghiệp, mình gặp cái xe nó đụng mình chết. Sát sanh thì thọ mạng ngắn ngủi, phải không quý vị? Và lúc đó mình quán thành cái chìa khóa mà tôi muốn nói với cô Diệu Nghiêm đây, mà cổ vừa đưa ra để chúng ta cùng học hỏi trong cái buổi pháp hội này, là lúc chết tâm thần không điên đảo. Yeah. Phải không? Quý vị để ý coi, tâm thần không điên đảo. Cô có muốn nói gì nữa không? Rồi, mời con ngồi xuống thì tôi sẽ khai thị. Tại cái chỗ này là cái chìa khóa, tôi đã từng đi hộ niệm rất nhiều người. Thì như vậy, trong mật tâm khi mà tôi coi tới cái vấn đề mà khi thác sinh đó, là có ba điều kiện. Thứ nhất là người phụ nữ phải ở trong cái chu kỳ, người phụ nữ khi mà rụng trứng, người ta chỉ có 48 tiếng đồng hồ để cái trứng đó được tiêu chuẩn để thọ thai. Quý vị học khoa học cái gì đó, thầy nói đúng không? Cái trứng đó không phải là gặp tinh trùng nào, mà nó chỉ thời gian 48 ngày thôi, 48 giờ. Nếu mà trước cái đó cũng không được mà sau cái đó cũng không được, do đó phải gặp cái tinh trùng mạnh khỏe. Cái tinh trùng đó sẽ đấu và giết hết tất cả hàng triệu của tinh trùng khác để lọt vào trong cái trứng của người phụ nữ. Mà rồi lọt vô cũng chưa chắc, phải có một cái thần thức, một linh hồn, kêu là cái thần thức thân trung ấm, mà nó trong thời gian 49 ngày nó đi tìm thọ sanh. Tức là muốn được một thân chúng sanh kết hợp ở loài người này, tinh cha quyết mẹ là cái trứng của mẹ mà phải đúng thời kỳ nữa, rồi cộng với một cái thần thức thì tạo thành con người. Thì như vậy, những người nào mà trong kinh nói khi cha mẹ làm chuyện vợ chồng có cái ngọn lửa dục nó sẹt lên, thân trung ấm sẽ bay đi, bay ào ào đi, và nếu có duyên với cặp vợ chồng nào thì họ sẽ thấy một cặp nam nữ đang làm chuyện đó. Mà nếu người đó là con gái thì khởi cái tâm là thương cha mà ghét mẹ, người đó là con trai khởi cái tâm thương mẹ mà ghét cha. Vừa khởi tâm thương ghét là cộng với cái tâm ái dục nhập vô là trở thành cái nhiên liệu vào bào thai. Thân trung ấm vào bào thai là do điều kiện đó, nhưng có những cái thân trung ấm không có điều kiện đó là khi quý vị chết bất đắc kỳ tử. Cũng như khi tôi đi vượt biên, có người thì phải đóng tiền, có người thì phải tổ chức, có người thì phải cực khổ rồi trốn, rồi giả bộ, rồi lăn lội đi xuống những cái tỉnh ở dưới mà chỗ gần biển có không quý vị? Còn tôi đi móc củi, rồi ăn cơm trưa, rồi cái ông thầy kia ông đem củi về, là ông nói sư để ở đây đi, tôi về tôi nhờ đó, rồi mấy cái người xứ Công giáo họ đi chôn dầu, họ thấy tôi và họ nắm họ thải lên. Thành tôi đi Mỹ là do cái gì quý vị? Cái nghiệp tôi không quyết định. Thành khi quý vị chết cái kiểu đó, quý vị sẽ tái sinh theo cái nghiệp của quý vị đó quý vị. Kêu là quý vị đi mà vô ký nghiệp. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra có những cái người mà họ kêu là kết, họ cấy tinh trùng đó quý vị hiểu thầy nói không? Những người mà họ cấy không có con, họ lấy cái tinh trùng của người đàn ông và cái trứng người mẹ, rồi họ bỏ vào ống nghiệm, đâu có lựa dục đâu quý vị. Khi mà họ lấy cái tinh trùng có những cặp vợ chồng hiếm muộn, cái trứng của người vợ và cái tinh trùng của người chồng, ông bác sĩ ông bỏ vô trong cái phòng thí nghiệm, ông cấy cho hai cái trứng và cái tinh trùng nó nhập nhau, có quý vị? Lúc đó có lựa dục không quý vị? Vậy cái tinh linh hồn là nhập vào, cái linh hồn nhập vào là những người kêu là vô ký nghiệp. Bởi vậy những người đó đi theo cái nghiệp lực lôi mà họ không có chủ động, không có chủ động để mà vào cái cõi này. À, quý vị thấy rõ ràng ở bên mật tông giải thích, thì tôi khuyên quý vị cái chìa khóa này quý vị tu hành đó, cái đầu tiên là quý vị phải quán cái chữ tử trên đầu cho thầy đi. Có thể chết bất cứ lúc nào, khi mà mình đặt cái điều kiện mình mà mình chuẩn bị mình ra đi đó, thì cái chuyện nó xảy đến cho mình lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà đa số những người mà họ chết là điên đảo mà tôi đi hộ niệm á, tại vì tôi rút cái kinh nghiệm của tôi mà tôi nói cho ông chị biết, những người nào mà họ có tài sản, họ làm will cái nhà, nhất là những người có nhiều tài sản, rồi họ nói là cái nhà thứ nhất tôi ở tôi để cho vợ tôi, cái nhà đang cho thuê tôi để cho thằng con trai út, rồi cái xe gì tôi để, rồi cái gì đó họ để, họ làm rõ ràng lắm. Thành ra khi đó tôi lợi tôi hộ niệm, mà họ chết bất đắc kỳ tử rồi đó, thì sau khi đó tôi thấy họ đi rất là nhẹ nhàng, mà đa số cái thoại tướng của họ rất là tốt. Là khi đó tôi làm xong niệm kinh rồi đó, tôi thấy cái tay chân họ mềm mại, dù là họ để nhà xác tôi, là tôi nhìn thấy họ cũng có thoại tướng về cõi trời, không về có cực lạc. Nhưng mà 90% những người tôi hỏi nè, có phải là ông ở nhà ông làm di chúc, bà đã làm di chúc hết rồi, chuyện là ông phân dân và ông chuẩn bị hết rồi. Còn những người nào mà họ chưa có bao giờ Thí dụ như cái bà bánh cát này, bà có 7 căn nhà, bà chưa có làm giấy tờ gì hết, và lúc bà đi lang thang bà chết á, lúc đó bà sẽ đỏ liền. Cái đó là thứ nhất, tâm thần mình không điên đảo là gì, mình nổi giận. Mà tôi kể cái chuyện này, cách đây mấy ngày có một cái ông Phật tử đến đây, không biết hôm nay không có đâu, thầy Tự Minh biết, thì thầy Quán biết. Cái ông đó ổng làm thợ sửa đồng hồ, thì ổng nói ổng có đi đám ma ở dưới miền Nam California. Ổng bữa đó ổng mới vô đây hàng tuần, cái lúc thầy làm ở đây thì thứ ba là ổng nghỉ, ổng vào đây để ổng phụ giúp công quả. Thì ổng kể thầy, con có cái này con hỏi thầy, trong gia đình bà con của con đó có một người mới chết hoạn tử. Cái người này giàu lắm, họ chết họ để lại khoảng 800,000 đô la cash, và họ không có kịp trối gì hết. Nhưng mà khi mà họ chết hoạn tử thì như vậy đó, thì họ chỉ nói một cái đó là họ nói là họ về họ báo mộng, họ không nói được, họ nói là nên rước nhà sư và nên lấy cái số tiền 800,000 của tôi đó mà làm phước hết cho tôi đi, vì tôi đang bị đỏ. Thì gia đình thì có báo mộng cho gia đình đó, ông chết bất đắc kỳ tử, kiểu như quý vị nói vậy đó, đi bất tử đó, báo mộng. Ông không biết chuẩn bị hết, ông còn trẻ. Thì gia đình nó cũng làm, nhưng mà không ai làm hết. Quý vị khi mà một cái người để lại 800,000 cát mà người ta nhắn vậy, thì quý vị nghĩ là thì họ vô một cái chùa đó, họ nhờ cái ông thầy cầu siêu thì giết cái sớ rồi đó, họ cúng cho vài 3,000, hiểu chưa quý vị? Họ nói tôi gửi cốt gửi đồ. Tới ngày 49 ngày đó, thì cái ông thầy cái chùa đó, ông lãnh và gia đình vô cúng 49 ngày. Thất thứ nhất cũng không có gì hết, thất thứ hai không có gì, thất thứ ba không có gì. Tới cái thất mà thứ bảy đó, thì cái ông thầy đang đọc sớ. Ông vừa đọc cái bữa nay là hương linh thỉnh, hương linh triệu thỉnh, hôm nay là ngày lễ 49 ngày của hương linh tên gì đó, chúng con sáng sửa hôm qua phẩm nhật cung thỉnh hương linh trở lại chùa lễ Phật nghe kinh, giống như tôi cũng như chúng con á. Ông vừa giá gì vậy thì cái tên của ông có nhận là quỷ dân A, nó Phật nó cháy tên của quỷ dân A, pháp danh gì nó chết bệnh tử ngày, nó cháy phương phương phương, nó cháy hết cái hàng chữ nào mà viết trên sớ, còn cái tờ giấy còn nguyên. Cái ông đó không biết bữa nay có vô đây không, nhưng mà thầy nghĩ thì có lẽ thứ ba ông sẽ gặp, có thể thứ ba ông gặp, ông ở Tacoma. Ông hỏi tôi sao vậy, tự động nó đang đọc thì nó phật cháy lên, nó phật cháy mà nó cháy cháy giống như cái chữ mình viết tên gì là cháy hết ngày sanh tháng đẻ tên họ pháp danh ông ngày chết, mà ông bao nhiêu tuổi giờ nó chết năm nào ngày nào, nó phật cháy lên mà nguyên cái tờ giấy này không cháy, cháy nổi hàng chữ tên không. Thì bắt đầu gia đình mới rồi, ông thầy quảng, tôi mà đọc cái đó tôi cũng quảng luôn nữa. Bởi vì nghĩ sao, thường thường là nó tôi đi có từng đáp cháy bát nhang. Trái bát nhang là ví dụ như có năm mà cách đây 3 năm mà tôi làm lễ thiền nhân, cái thiền là tôi đang tụng cúng rồi đó, cái trái bát nhang lên đó, thì có những cái hương linh nhiều trái bát nhang có, hoặc là ông bà quý vị giận cũng trái bát nhang. Nhưng mà bữa đó tôi cúng thì nó trái bát nhang trên tôi, xong rồi trái bát nhang dưới, rồi trái bát nhang ba bát thí tự, thì có thằng Vinh nó vô nó là nó đập đập tôi chửi nó liền, tôi nói cái đó là người ta đang ăn tôi phạt nó đó. Thì sau đó đêm 49 ngày đó, thì tối đó về thấy cái ông đó về, ổng đi với hai người giống như hai cái người mà cảnh sát vậy, như là lính mặt kèm cái gì đó, ổng bị tội. Thì bây giờ cũng như đại khái là ổng về cũng như là ổng, rồi sau đó là tới ngày 49 là không thấy gì cho đêm mộng đó thôi, mà chỉ là đốt vậy thôi. Thì tôi mới hỏi ổng về cái tiền 700,000 đó, 800,000 đâu, nó già ổng đó trồng cần sa. Ông đó trồng cần sa. Thành ra khi mà ổng chết bất đắc kỳ tử đó, ổng mới biết ổng đỏ, và ông báo cho gia đình nên dùng hết số tiền 700,000 đó mà làm phước để giải tội cho ổng. Nhưng mà quý vị, gia đình dễ gì, quý vị nghĩ khi quý vị làm gì chút, quý vị để 800,000 cát, có gia đình nào có dám lấy hết cái tiền đó làm không? Không bao giờ. Họ bỏ ra vài 3,000, do đó ổng đỏ. Và ông báo lúc mà ông về ông tối đó, ông thấy đi với mấy cái người mà giống như bị bắt mà đi kè hai bên đi dẫn về đó. Như vậy cái điều quan trọng mà thầy nói đây cho quý vị nghe là bữa đó ông kể chuyện của thầy Tệ Minh và thầy Tệ Quán, thì quý vị cẩn thận những việc làm nào của vị khi quý vị còn sống, quý vị nên làm đi. Vì lúc đó đó, trong kinh Địa Tạng có nói mình làm thì mình được hưởng 6-7 phần, còn để người ta làm chưa chắc được 1 phần. mà tôi giờ tôi mới hiểu cái câu mà thâm ý trong kinh Địa Tạng, lúc còn sống thì làm được 7 phần rõ ràng. Bây giờ tôi nói ông đó để 700 ngàn đi, 800 ngàn đi, mà người Di Chúc lại chưa chắc nó làm được 100 ngàn đó. Quý vị có nghĩ không? Cái thâm, hồi đó tôi cũng có nghĩ trong kinh, thì chính ân sư mới nói, Hòa Thượng nói, con có biết không, bây giờ con thử con để lại 700 ngàn đô la, con biểu làm phước đi, thì chắc gì đệ tử con nó làm cho con 700 ngàn đô la. Nó làm 100 ngàn là nó tốt lắm rồi đó. 1/6 thì nó còn sống nên làm đi, thì mình làm hưởng trọn 7, hiểu chưa? Mà lúc chết tâm thần không điên đảo. Điên đảo thì ông này không tiếc, ông biết ông là đỏ rồi, mà trong vòng 49 ngày được cứu, mà không làm cho ông. Muốn ông thầy ấy ai ông không siêu tức, ông cho trái, cho trái cái mấy cái chữ đó luôn. Và sau đó tối về cho thấy ông đang bị hai người coi như là bắt cách đi về, dẫn ông đi luôn, thì ông lại đi đò. Mà ông này đó là cũng cái tu hành đó, tu hành mới nhắc thầy chùa để làm đám. Thì quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái nghiệp đó là nghiệp gì? Trong cần sa là cái nghiệp mà gì? Mình làm cho người ta mất trí huệ, đúng không quý vị? Đó, do đó cái này là tôi nói để quý vị có thể chết bất đắc kỳ tử, mà quý vị phải lo những cái chuyện nào. Thành cái người mà đã lo đầy đủ hết rồi, cái người đó họ đi họ không có điên đảo, mà họ biết rõ là họ làm cái gì, làm cái gì hết rồi. Còn cái người mà giao cho thân nhân, tôi bảo đảm bây giờ bà đánh tét là có 7 căn nhà, mà bà giao cho ông xã bà nhé, tôi giao ông đó là 7 cái nhà này, ông đi cúng 7 cái chùa, ông làm không? Chưa chắc ông cúng được một cái. Do đó lúc sống không làm á, làm thì được 7 phần công đức, mà không làm thì chả có cái phần công đức nào hết. Thành ra trong kinh Địa Tạng hồi đó mình không hiểu, mà chính cái thâm ý ông này kể ra cái chuyện rồi tôi mới thấy rõ là phải chỉ thẳng cho quý vị thấy. Tôi bảo đảm với người thân, ngay cả bây giờ tôi nói ngay cái thân dân quý vị nghĩ bản thân quý vị, quý vị có 700-800 ngàn, quý vị yêu về báo mộng, thân dân quý vị vẫn bỏ 700-800 ngàn ra làm không có. Thứ nhất là quý vị chết rồi, không lấy ai mà làm chứng. Thứ hai tiền là thấy trước mặt rồi. Thứ ba là chỉ kêu mấy thầy chùa tụng lên cái lót khen khen là người ta thấy cũng có rồi, đúng không quý vị? Mà cái chuyện này nó đã xảy ra ở tại nói chuyện với thầy cách đây 2 tuần ở trong cái youth center này. Thành ra bữa nay tôi khuyên quý vị, lúc chết muốn được về cõi lành là tâm thần không có điên đảo. Mà khi mà mình để một tài sản lớn đó, mình không được phân chia, mà lúc đó mình ngóng trông, mình bị tội ngày đêm trong ngóng để cho người làm phước cứu mà mình làm không được. Mà lúc đó mà khi mà cầu siêu mà nổi sân để mà cho lửa đốt lên, là quý vị thấy là kinh khủng, lửa là lửa địa ngục đó quý vị. Nó đốt mà đốt cháy hết cái hàng sớ đó mà không cháy tờ giấy, nó lạ lùng. Đó. Hả? Đúng rồi, ông báo ra cái điểm. À, cũng như ngày hôm qua cô Hồng Đức cô dẫn cái bà vợ của ông Thiện Sơn, cái ông mà lên cúng 100 ngày, quý vị nhớ không, họ chào về rồi đó. Cô nói kỳ quá thầy, ông Thiện Sơn thì quy y với sư phụ vào ngày cuối cùng của trai đàn dược sư, thì vào ngày mùng 8 quý vị nhớ ông ngồi trên xe lăn và thầy cạo tóc và thầy truyền cho ông. Thì có nhiều người nói tại sao biết ông ung thư thời kỳ cuối mà vẫn truyền giới, mà ông này ở sát bên sư phụ, mà tại sao ông chướng từ nhà ông vô làng với đại đô chỉ có 10 phút thôi. Tôi nói có những người mà chướng như vậy đó, nhưng mà bây giờ phút cuối ông vô, ông muốn quy y, ông muốn xuất gia, mà Đức Phật ngay một tên say rượu mà bước vào xin cạo đầu, Đức Phật cũng cho cạo đầu mà. Rồi ngày hôm sau rồi ông tỉnh, ông la làng tại sao cạo đầu rồi ông bắt xả giới bắt đời, Phật cũng cho. Huống gì là cái ông này cái đoạn cuối cuộc đời. Mà bây giờ gia đình họ đẩy mình vô mà họ xin quy y đó, mình không cho họ có chửi mình không quý vị? Nguyên cái dàn con cái đó nó sẽ ghét hết. Mà quý vị thấy không, sau khi mà tôi cho quy y rồi, làm cái đám ma của ổng, là tôi mới phát hiện là một cái điểm là một bầy con trai của ổng đều là thợ máy này giỏi lắm. Mà ngày hôm qua cái máy đèn hư đó là chính thằng con trai đó nó sửa đó. Nhân và quả tôi đâu có biết đâu, quý vị thấy rõ như là ban ngày luôn. Cái thằng con trai là nó nhào xuống khi hư đó, là nó là thợ máy sửa. Thành nó nói sư ông ơi, cái này là hư cái hệ thống lọc dầu rồi, sư ông chạy bao lâu? Tôi nói chạy 1 năm rồi. Sư ông có thay lọc? Tôi nói không. Nó nói để con mở ra thôi. Lúc đó là chạy. Mà quý vị thấy rõ cái nhân và cái quả. Thì khi ổng về báo mộng cho bà ngủ lên đây. Bà lên đây và bà ngủ cái nhà ở góc đó, có gì nhớ đó, cái nhà mà giữa cái eo đó, đó có hai cái nhà đôi đó, thì bà vô bà ngủ trong. Bà nằm mơ, bà thấy ổng về, tức là ngủ đêm trước đêm sau, thấy trước khi mà gửi sớ cúng cơm á, bà lên đây là trước ngày, quý vị nhớ, mà mới cúng ngày hôm qua là thứ bảy, bà lên ngày thứ sáu. Bà thấy ổng đứng, mà ổng lại, lúc tôi tẩn liệm cho ổng á, thì tôi tẩn liệm cho ổng là sau khi hộ niệm xong, ổng có cái thời tướng là nóng ở bụng, tôi mới dùng phô hoa tụng thêm mấy tiếng thì kéo lên nóng ở trán, và đích thân tôi và thầy tệ quán thay tả và tắm rượu và mặc đồ cho ổng, ổng đó đó. Nhưng mà cậu bảo nói tại sao con thấy ổng về ở trong cái youth center này mà ổng không có mặc đồ, không có mặc đồ trên người, như vậy ổng đỏ hay sao? Tôi nói ổng đỏ nó làm sao ổng về ổng ba vô youth center này được, ổng có thổi tướng nóng ở trán mà chính gia đình cô là cái người chắc nóng nữa mà, thì không có lẽ nào. Nhưng mà lúc đó Hồng Đức hỏi thầy sư phụ giải thích giùm đi, chính Hồng Đức dẫn lên, không lẽ là ổng là, tôi nói cái người mà đỏ đó, thứ nhất cái người đó là chết sông chết biển, thứ hai là những người chết mà không có quần áo, và ông này chết, tôi là cái người thay đồ cho ổng, tôi mặc cho ổng cái áo hậu vì ổng là sứ giả giao duyên à. Nhưng mà tôi không có truyền giới lại cho ổng, xong xuôi đó rồi đó là tới hồi đưa vô nhà hoàng thì mới biết thằng Mỹ nó không có chịu, tại vì tôi tính tôi thỏa giới là tôi sẽ truyền lại cho ổng, nhưng mà người Mỹ lần đầu tiên làm cái đám họ không có biết, họ tự động họ đẩy vô, họ bỏ trong hòm luôn mà đem lại là đã rồi. Rồi sau đó họ nói ở cái chùa này đó, ở cái thành phố này đó, nó có cái luật là sau khi chết được đem về chùa nhà thờ 7 ngày, muốn làm gì làm, thì nó bớt được cái tiền mướn nhà hoàng, lúc đó mới đẩy từ ở trong cái nhà hoàng mới đẩy về chánh điện mình mới làm lễ tụng kinh đó quý vị. Thành ra những bà ở trong làng mà chết ở đó nó muốn để nó cho để một tuần ở trong, đem về chùa mình tuần đó quý vị, tụng kinh làm đám gì làm đó. Bà đâu có đất trong mà vỗ tay hả? Tôi nói chuyện là làm lễ là sướng thế này nè, đưa Mỹ nó không có cho đưa mình, chỉ mình khi mình chết mình chỉ ghé ngang cái chùa là như thế này, nó cho mình để tại chùa, để tại chùa mở đó, rồi một tuần sau muốn mấy ngày muốn làm lễ gì đó, rồi sau đó ngày nào xong kêu nó lại nó dở đi, tức là giống như Việt Nam vậy đó, mà cho để trong chùa, thấy không? Thành ra nói chuyện mà tôi không có đáp ý, thành sau cùng tôi mới ngồi tôi mới nghĩ lại trong kinh tôi lập ra, thì âm này đó ổng muốn tu chứ ổng không có đỏ, tại vì ổng vui ổng về ổng mà chưa thấy ổng không có đồ, tức là ổng muốn tu, tại lúc chết ổng chưa có được truyền giới lại. Thành tôi mới nắm cái đầu tôi mới xin, tôi ngồi đứng đây rồi hồi tôi nghĩ cái tôi mới xin một cái keo, tôi hỏi ổng, tôi nói bây giờ có phải là muốn tu giao duyên này không, thì tôi bắt một tờ giấy tôi bắt là ổng muốn xuất gia giao duyên, tôi mới nắm thằng con trai lên tôi biểu là bây giờ truyền giới cho nó, mặc đồ cho nó, rồi cho nó đi như vậy đã. Thành ra là cái thằng con ổng ngày hôm qua đó, tại vì cái người mà chết đó, về cõi trời rồi đó thì họ có thể về đây được, mà người về ổng mà đọa địa ngục rồi đó ổng không có về đây mà vô trong làng này được, để mà thị hiện như vậy, mà thị hiện ngay trong cái ở đây, bà thấy tại đây chứ không phải thấy đằng kia. Cũng như vừa rồi cái vụ của ông thân giải à, tức là bà con với thầy Tệ Minh, thì sư phụ cô Hồng Minh và rất nhiều người cũng đã có mặt để đi hộ niệm rồi đó, biết ổng là thổi tướng rất là xấu, rồi khai triển, rồi sau khi ổng chết xong rồi mềm mại. Thì có mấy cái bà Phật tổ họ là cũng tụng kinh, rồi họ nói là sau khi tụng xong rồi họ tụng để cho ổng giảng sanh. Tôi nói ổng không giảng sanh, ổng đi về cõi trời thôi. Rồi sau đó gặp về rồi nói là ổng muốn về cực lạc, thì mấy bà tụng niệm Phật, rồi sau đó bà ổng đó ổng chào đi trong phim, ổng chỉ chào đi thôi, nhưng mà mấy bà nói là ổng được về cực lạc. Tôi nói không có chuyện đó. Rồi mấy bà không tin cho tới khi thầy Tachi. Thầy Tachi là cái ông thầy người Tây Tạng mà cách đây ông thường dự lễ với thầy đó. Mới vừa rồi ông cũng dự lễ với thầy ở bên 40 năm mà tổ chức mà đi hương á. Thì ông có ghé làng Di Đại Ni Đô với đó trong thời gian tháng rồi, để mà có ai biết ông với không? Ai đưa tay? Ông ghé. Rồi cô Liên Tịnh mới đặt cái trường hợp của ông Thiện Giải là hỏi phải không? Hỏi cái dân hình có phải không quý vị? Thầy cũng có mặt chứ. Thì ông nói thượng tọa Thông Lai làm phô hoa là đưa Thiện Giải về cõi trời thôi, còn cái người mà nói là nhập lại lần thứ hai á mà nói này kia đó là ma nói, tại vì nó giả thôi. Và tôi cũng không cần nói chuyện đó, mà chính thầy Tiểu Minh nó quý vị hỏi thầy Tiểu Minh cách đây 2 tháng ông thiện giải từ cõi trời có về thăm và nhập vô một cái bà gì đó, đó và nói là sư phụ là đưa lên cõi trời thôi chứ không có về cực lạc. Mà nếu mà về cực lạc không thể nhập về cách đây 2 tháng, tức là ông chết lâu rồi mới về đây 2 tháng đó. Thì tôi nói rõ cho quý vị nghe, đó là những cái loại ma, những cái loại ma mà nó thấy như vậy rồi nó nhập vô, nó mượn này mượn kia để mà nó nói này kia để cho mình lầm lẫn, không có dễ về cực lạc đâu nha quý vị. Muốn về cực lạc là quý vị phải tu, 85% là công lực của quý vị, và cái ban trợ niệm và cái người thầy phô qua chỉ có 15% thôi, nghe chưa. Thành ra tôi chỉ đưa được ổng về cõi trời mà thôi, chứ tôi không thể nào đưa ổng về cõi cực lạc. Còn những người được về cực lạc là những người đó phải có công phu tu hành, rồi lúc đó là lúc chết lâm chung mình là cái người đứng mình trợ niệm, mình ăn ngủ như quý vị có cái niềm tin, chẳng hạn cô Quảng Nghiêm như cô Diệu Nghiêm, cô có niềm tin cô bệnh rồi lúc đó thầy là thầy nói cô nói chuyện hay lắm nha, giờ lúc này không tâm thần không có điên đảo, ráng niệm Phật nhớ nha, thì nó thầy đứng bên rồi bạn hộ niệm rồi trợ niệm rồi khai thị thì cô sẽ đi được. Tôi chỉ nhắc cô có 15% để cô nhớ là những gì mà cô đã lúc còn sống cô gieo. Còn cái người này đó, họ chính cái câu ông nói nếu con biết đạo sớm con đã được giảng sanh rồi. Thì ông này ông mới vừa đến có mấy tháng khi ông ung thư thôi, mà ông này chính cái miệng đó ông là một cái người kỹ sư, ông đâu có tin ba cái đồ này. Mà khi ông đối diện với cái loài ngạo quỷ thì lúc đó ông nói là trời ơi, niệm Phật cái gì bây giờ cho ông uống miếng nước thôi, ông chỉ liếm miếng nước gì giờ ông lấy cái mốt quẹt quẹt vô miệng. Vì thằng lúc đó là muốn muốn mình bây giờ đói ăn khát uống mình ngủ, mà lúc đó ông muốn uống một muỗng nước, uống không uống gì xong nó ói ra, quý vị chứng kiến không, cho thấy rằng không có đơn giản gì cực lạc đâu, mà quý vị phải tu. Tại vì ở trong này nếu mà chúng ta mà nó dùng phô qua kéo mà kéo lên là cái đó là quý vị khỏi tu. Quý vị chỉ cần bỏ tiền cho mấy ông thầy biết phô qua là đưa quý vị hết. Bữa nay tôi xác nhận rằng phô qua chỉ trợ lực cho quý vị ha, mà về cõi trời thôi. Mà về cõi trời tôi nói xin lỗi quý vị đó, hết phước rất rồi mà à, không có cái gì mà cõi trời là cái cõi khó tu hơn cõi này. Đức Phật chưa bao giờ 8 tháng là nên về cõi trời, mà Đức Phật 8 tháng nên được mang thân người. Nếu mà về cõi trời thành Phật, Đức Phật ở ngay cõi trời đấu sức, và Bồ Tát Di Lặc bây giờ ở đâu quý vị? Cõi trời đấu sức thì sao không ở trên đó thành Phật đi, mà phải xuống hội Long Hoa ở cái đất này để thành Phật. Chỉ có loài người mới thành Phật được, vì loài người thọ mạng ngắn ngủi, loài người có khổ đau và hạnh phúc xen lẫn nhau, và loài người là cái mà chúng ta nên tu được. Bởi vì Đức Phật nói còn cái cõi trời là cái cõi chỉ ăn chơi thôi, cái cõi chỉ hưởng thụ thôi. Tôi nói cho quý vị nghe, con nhà nghèo qua bên Mỹ thành công hay là con nhà giàu qua bên Mỹ thành công quý vị? Con nhà nghèo. Con nhà nghèo có hiếu hơn, con nhà giàu cha mẹ để lại sẵn coi thường chuyện tiền bạc, và sự tu hành cũng vậy. Quý vị thấy rõ luôn. Tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em hồi còn ở Việt Nam cái thời trước 75 nó khác, mà qua Mỹ rồi cái tình nghĩa vợ chồng và tình nghĩa ba con gia đình mình nó lợt lạc không quý vị? Lợt lạc không? Ly dị dễ như trở móng tay. Và quý vị thấy tất cả chỉ là tiền, mà quý vị thấy rõ khi quý vị có tiền rồi đó, quý vị về Việt Nam đó, người ta thương quý vị chỉ là tiền thôi, đúng không quý vị? Từ đó chúng ta nên nhớ rằng cái chìa khóa để dẫn sanh là lúc chết tâm thần không điên đảo. Mà muốn tâm thần không điên đảo, quý vị phải tụng cái bài kinh Bát Nhã cho thầy à, tất cả tịnh độ hay thiền tông cái gì là bài kinh Bát Nhã, là cái bài kinh nghi thức nào cũng có, đúng không quý vị? Cái cuối cùng là bổ khuyết tâm kinh. Là sao? Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ không chủ quẩn và không độ nhất thiết khổ ách. Mình đọc như két thuộc hết không? Thuộc. Khỏi có nói cái gì hết. Có một bà tên là Nguyễn Thị Ba, hay là cái tên Trần Văn Trụi, sanh ra đời với hai bàn tay trắng, mượn tinh trùng của cha, mượn trứng của mẹ, muộn quần áo của mấy người dịch giải, muộn gạo của nhà nông, muộn chữ của thầy, từ Trần Văn Trụi trở nên là ông này ông bà ông kia. Mà sau khi đọc bài kinh này soi thấy cái thân này không thật, cái thân này không thật thì bà già vợ cũng không thật, con vợ mình cũng không thật, tài sản cũng không thật, lời khen tiếng chê cũng không thật. Người nào mà soi lũng được cái đó, soi thấy thân này không thật, cuộc đời này là mộng, thì cái khổ từ đâu mà đến? Cho nên thoát được, soi thấy thân này không thật, nhà cửa cũng không thật, được không mừng mất không buồn, con vợ của mình là con của người ta, con mình là do vợ đẻ ra, nghĩ qua nghĩ lại chẳng bà con chi, không để dành cho nó, ăn liền. Đúng không quý vị? Quý vị nghĩ coi, con mình là do ai đẻ ra? Con mình do vợ đẻ ra, vợ mình là con của người ta. Nghĩ qua nghĩ lại không bà con chi vậy mà để dành cái tài sản cho con mình hết. Cái này là kêu là chiếu kiến ngũ quẩn dài có, thành ra là bám vào đó mà soi thấy thân này không thật, nhà cửa không thật, tài sản không thật, lời khen tiếng chê không thật, người này còn khổ không quý vị? Không khổ, phải không? À mà soi thấy là chiếu kiến ngũ quẩn dài không thật, độ hết khổ thách rồi, xá lợi thất sắc tức thì không. À, cái câu này mới là quan trọng nè. Ngày tức là đêm, nhờ có ban ngày mới có ban đêm, nhờ có người ngu mới lòi ra người trí, nhờ có người giàu mới lòi ra người nghèo, nhờ có tôi nghèo ông mới có chỗ để ông làm phước, phải không quý vị? À, này thầy Thông Lai, nhờ có tôi mê tiền tham sân si, mê hơn mê thua mê bà tám, nên ông có cơ hội ngồi lên đây để ông giảng cho tôi nghe. Chứ nếu mà tôi đã là chiếu kiến ngũ dân kia không, tôi là cái người giác ngộ, thì ông đừng có làm chảnh ngồi để mà giảng cho tôi. Cho nên sắc tức thì không, nhờ có đệ tử còn si mê mới có giảng sư ngồi đây khai mở trí huệ, sắc tức thì không. Từ hiểu chỗ đó, cho nên được không mừng, mất không buồn. Mà hiểu được sắc tức thì không rồi đó, khi được không mừng, mà khi mất cũng không buồn. À, chưa chắc mà mình mất mà mình mới là đau khổ. Ở trong cuộc đời mình quý vị thấy nó có cái bù trừ tái âm thất mã. À, tôi thấy tôi làm một cái bài tính cho quý vị thấy coi nè. Việt Cộng nó vào nó chiếm miền Nam, ai dùng dinh từ giải phóng người đó chưa có hiểu, phải dùng là mình bị mất nước mà ngu lắm, nhiều người cứ nói từ giải phóng có không quý vị? Không có giải phóng, mình đang sung sướng mà nó vô nó cướp nhà trong cửa mình, mình giải phóng cái gì? Ngài mất nước, đúng không quý vị? Ngài đau thương với dân tộc, phải không? Nhưng mà rồi đó, quân dân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa bị nó kêu tập trung trình diện cải tạo, chuẩn bị đồ ăn tuần lễ, có không quý vị? 10 ngày ở tại các đó rồi đi về, sau khi học hành 7 ngày rồi xong đó, là nhiều ông rất là dạy, thôi anh đừng có đưa tiền nhiều, anh đi có từng anh về, có không quý vị? Đi cái 3 năm cho tới mười mấy năm rồi thấy đau khổ, vô trong rừng sâu cuốc bẩm, giao cho mấy được đồ nghề đâu, giao cho một cái rừng tranh, nó giao cho mấy cái đồ cùi, rồi tự động đi chặt tranh đi, chặt tre đi, rồi làm ra những cái nhà tù láng, rồi tự trồng, rồi tự làm nhà tù nhốt mình, rồi tự trồng lúa trồng gạo để nuôi cán bộ, có không quý vị? Mà trồng khoai mì mà mình bóp mình ăn là nó bắn mình liền, trồng bắp ăn mình, thành ra quý vị trở thành những vị Bồ Tát ở ngoài đời đó, là tu bát quan trai là ngàn đêm, có không quý vị? Không nằm giường cao chiếu động, họ không đi cải tạo có nằm giường cao chiếu động cái gì không? Nằm trên cái lán nghiêng nghiêng qua này bởi cái bộ tre, có không quý vị? Ở trên là trăng, phải không? Mà quý vị có ăn phi thời không? Thành gì có đồ để ăn phi thời, tối nằm nghe nó soi ruột, đúng không quý vị? Đó rồi mấy ông á, cái cảnh này là cảnh địa ngục trần gian nè, nói ông nào ở tù rồi mới biết. Cái đội rau xanh á, nó có từng cái nhà cầu mà cái thằng kia nó ngồi trong đó, thằng này phải cầm cái đồ hứng chờ nó dễ rớt, rồi có quý vị? Nghĩa là cái cầu này nó nghẹt thôi mà mình đã bình thuộc, mình đã bực mình rồi, phải không? Cái thằng này đó, ông kia ông ngồi trong dãy đó sáng được 10 thằng thì 10 người đội rau xanh nó cầm cái đồ hứng như này nè, để ông đi cầu xuống rớt xuống này mình hốt mình nó bỏ vô trong cái thùng rồi mình chưa hết, rồi nó gặp cho đầy rồi mới bỏ nước quậy vô rồi mới tưới lên rau, tưới lên đồ kêu là phân xanh. Cái nói sự tôi nó có thiệt không quý vị? Ông đầu tổ tạo tôi nói đúng liền. Rồi như vậy đó, làm không có ăn. Như vậy mấy ông đó, 3 năm ở trong tù, mấy ông đang tu bát quan trai, cấm dâm dục, có dâm dục được không? 3 năm nay mấy ông này nè, đã từng ở tù có dâm dục không? Thân tàn ma dại, vợ con vô thấy, từ vô tù của những ông nào mà mập ông đó chết sớm, có không quý vị? Thành ra làm Bồ Tát hạnh, gặp cán bộ là cái kẻ thù, nó chửi nó mắng mình mà cái gì bẩm và thưa. Như vậy mấy ông phá cái ngã, chiếu kiến thân này không thật. Tôi là một cái người đại quý, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn gì đó, sau khi vô tù mất hết, thấy rõ ngày nào anh hùng nào dưới tay có hàng trăm đi, có xe riết, có người hầu cái hạ, giờ này trở thành thằng tù. trở thành là thằng hút phân, gặp cán bộ cái thằng đó ngu gần chết, mà mình cũng phải bẩm dạ cái bằng cấp cái thằng đó là nó chỉ lớp 3 trường làng mình để là coi như tú tài đại học. Như vậy từ đó mình mới thấy rõ, soi thấy cái bằng cấp của mình không thật, soi thấy cái địa vị mình không thật, chiếu kiến ngu quẩn nhân không. Mà bây giờ đây quý vị đang tu Bồ Tát hạnh, mình làm mà mình nuôi kẻ thù ăn, cái người đó mới thật là Bồ Tát, mà gặp phải là thưa bẩm cán bộ không hả? Cho 3 năm thọ bác quan trai, không không có dâm dục, không có nói láo, tại vì suốt ngày cứ khai lý lịch hoài à. Đâu dám nói láo, phải không? Tại vì quý vị cứ nghe nó nói là bộ tổng tham mưu nó lấy hết rồi mà, thành nó sợ quá, ông nào nói cũng bị nó hù mà ráng mà nhớ cho kỹ. Thành ra ông nào mà nói khai 10 lần như một, ông đó ông là được từ từ nó là phan hồng. Thì ở như vậy quý vị thấy không? Từ một cái ông sĩ quan hồi xưa, mấy ông trả cái nghiệp. Hồi đó mấy ông phung phí nè, thấy không? Mấy ông ăn thuốc của quốc gia thừa ma gì cộng, là trong một đơn vị á, một tiểu đoàn 500 người mà trong đó lính kiển hết 200 rồi, phải không quý vị? Rồi cái là cái như là lương, rồi cái là cung cấp là ra ba cái đồ mà tiếp vụ đó, mấy vị ăn chặn ăn đồ hết rồi à. Thành ra khi đánh giặc cái là quân số là tổng thống Thiệu tính trên đó là nguyên cái vùng đó là có 100.000 quân, mà thật sự điếm ra có 100 là có 50.000 quân mà lính ma lính kiển không. Thành ra ăn trên ăn của này kia bắt đầu trả cái quả. Hồi đó nhậu rì mi mập tem, rồi về đó là bà lớn bà nhỏ phạm đủ giới, bây giờ vô đó ở tù đốt hết phước rồi. Ở tù rồi bắt đầu là từ voi xuống chó làm thằng tù. Mà nhờ có ông nào đó mà có gia đình cách mạng hay bảo lãnh đó, ở được 2 năm thì trời ơi thằng mày có sướng quá, mày phước quá, mày được ra tù. Nhưng mà ông đó ngược lại rồi thì không có được đi HO. Còn mấy ông nào mà tu bắt quan trai 3 năm không có dâm dục, làm để nuôi cán bộ, làm Bồ Tát hạnh, ông đó giờ này qua Mỹ, ông đó trở thành HO. Mà đứng khi dễ mấy cái tên tù này một mình, ổng kéo một hơi đó hả? Vợ đi nè, con đi nè, con trai đi nè, con dâu con gái gì. Bởi vì bữa trước có thằng kia nó vô nó nói: thầy, ba con thấy không ít lợi gì hết trời hết á. Được cái tiếng hồi xưa tiểu đoàn trưởng biệt động quân, mà bây giờ ổng dỗ nó, ổng qua đây gì cũng sợ sợ hết á. Ổng ở tù đấy rồi, ổng tự nói: ê, con đi qua diện gì? Nó dạ con đi theo diện HO. Đi theo ai? Nó dạ con lúc đó là con là vợ con nè, rồi con đi với em con, gia đình con 7 người. Tôi nói đó 7 người, người 40.000, thấy không? Người 40.000 mà bây giờ ông hút cái HO, ông kéo thôi gia đình con cần chục người là 400.000 đó. Cha vô, cha già vô tích sử đó mà kéo qua gia đình con 400.000 đô la đó. Bây giờ con qua làm gì? Nó dạ con bây giờ con làm IBM đó, nhờ cha già đó mà con qua được làm kỹ sư nè. Thành ra quý vị thấy rõ, con cháu của mấy ông này được hưởng cái mà mấy ông đăng đó. Bởi vì sắc tức thì không, nếu không có ở tù, tôi mới xin lỗi quý vị, ngày xưa thời dân năm Cộng Hòa nha, học rất là giỏi, nhưng mà trong tủ quân đội không có được đi du học đâu. Đồng ý không quý vị? Từ đó hồi xưa đó, qua Việt Nam Cộng Hòa mình đi du học bên đây, Mỹ nó cấp cho học, mà gia đình phải gửi đô la xăng qua hàng tháng mấy trăm đô để mà duy trì ở bên này. Vì nào đã có con đi du học biết rồi, thành phần nào mà trước 7 năm đi học giàu lắm mới đi được, đúng không quý vị? Mà giờ tự động á, mình có mấy triệu người ở bên đây để mà đào tạo thành là một á, thành ở trong cái đó, trong cái quả nó có cái phúc. Bởi vậy Phật mới nói sắc tức thì không, hiểu chưa? Từ đó chúng ta hiểu. Mà mấy ông này sau khi mà qua đây rồi đó, cái thời gian hạnh phúc nhất, thành công nhất của người Việt chính là những cái người vượt biên. Theo tỷ lệ thống kê của Hoa Kỳ, những dân mà đi từ 75 cho tới năm 1990 thành phần giỏi không? Thứ nhất, cái thành phần vượt biên là thành phần rất là giỏi. Thứ hai, thành phần 75 mà 150.000 đầu tiên cũng rất là giỏi. Thứ ba là những người HO mà con cháu HO họ qua với những cái gia ly bằng sắt á, những cái gia ly mà có tên. Mà quý vị nhớ tôi đang collect những cái đồ đó, quý vị có cho tôi để mai mốt tôi làm những cái mà tài liệu những người mà HO, những Longigo, những cái mà quần báo cát. Tôi đang làm cái đó để mà tôi làm coi như là trưng bày những cái gì mà những ông HO mà tội ác cộng sản mà để đối với sĩ quan như là một quà đó, tôi đang tìm cách collect để đưa về làm gì đã đó. Thì quý vị thấy rõ, mấy ông đó tự nhiên được cái một cái phước là qua đây rồi. Mấy ông nhịn nhục lúc đó là không có, hồi xưa thì ăn chơi bao nhiêu rồi vô tù, rồi bây giờ vợ con nuôi mấy ông đó, rồi qua đây mấy ông bắt đầu đủ lông đủ cánh từ từ và rủng rỉnh. Rồi thời gian đó là thời gian thành công của con HO. Gì con cháu HO tôi hỏi là qua là người đi bỏ báo, người đi cắt cỏ, rồi súng nhau ở cả chục người trong một cái apartment cái hùng nhau riết là dư, cái bắt đầu mua nhà mua cửa rồi bắt đầu rủng rỉnh rồi bắt đầu con cái thành tài rồi. Mấy ông bắt đầu là cũng có dấu bắt đầu là đi về Việt Nam áo gấm về làm. Bây giờ dồn qua dồn lại con mẹ này, hồi xưa mình ở tù đó thì nó vô nó thăm thì nó còn đẹp, tại mình lúc đó mình là cái còn xương bọc da thôi, phải không? Nó vô thăm rồi bây giờ nhìn ra nhìn lại đó, mình bây giờ cũng hàng 70, nhưng mà đàn ông 70 mà ở Mỹ này đó nhộm tóc, mặc đồ ngon lành lên, mặc quần ông đĩa đồ vô cũng thành ông táo vậy. Vậy tôi hỏi quý vị á, lấy một ông HO trong này ra là cái ông Xuân nè, ông Xuân đưa tay cho bà con coi đi. Và lấy ông này bao nhiêu tuổi? 72. Trong này tôi chọn bà 72 nữa coi, đấu với ai đẹp hơn ai? Ai 72? Trong này ai 72 tuổi được coi. Bà Bến Tét này bao nhiêu tuổi rồi? Rồi lấy bà Bến Tét đấu với ông Xuân ai đẹp hơn ai? Ngày nói chơi ghế nó muốn gãy luôn. Thành ra cỡ như ông Xuân này về đó ha, mà đừng có cạo đầu đi tu á, về bên đó ha, trời ơi, tới nơi là mấy cô gái 25 tuổi chịu không? Chịu không cái gì? Chịu quá, bắt đầu mới hư hỏng. À, bắt đầu mới hư hỏng, rồi bắt đầu quý vị thấy tan nhà, tan cửa, dạy con không nghe. Thì quý vị thấy hả, khi mà mình khổ đó, mình ăn chay niệm Phật ở trong rừng á, tối về ngủ trên cái láng mặc cái vòng quả cát, cái gia tài của mấy ông lúc đó là cái lon Hugo, tôi nói xin lỗi rằng cái lon Hugo nó giá trị hơn là cái Mercedes bây giờ, ông tin không? Dạ đúng rồi sư phụ. Tại sao vậy? Dạ. Tại vì cái lon Hugo nó đi ra ngoài mà gặp miếng rau đâu cũng bỏ vô, gặp cái con gì bắt lên là bỏ lên cái đốt đốt nước cái ăn nuốt vô. Dạ đúng. Đúng không quý vị? Cái lon Hugo là cái tài sản lớn nhất của bên chùa cái tạo, còn cái quần đó, quần bo cát mặc thì giá chỗ này chỗ kia, thành ra ngày nào mà nó kêu ra tù là đọc lệnh tha là biết ngày mai, ngày nay đang làm, ngày mai đọc lệnh tha là lúc đó mới truyền lại cho cái thằng bạn nào mà quý nhất cái lon Hugo ha. Thành ra từ đó quý vị có cái gì để mà quý đâu, quý vị sống rất là bình đẳng, thằng nào cũng giống nhau hết á, tới giờ gõ kiển đi làm, thành ra từ đó quý vị không có gì để mất nữa, thành ra quý vị sống rất hay, mà làm việc để nuôi kẻ thù đó là Bồ Tát. Trong cái hộp bắp mà mình ăn cái cùi nó ăn theo hộp, trong cái phơi mì mình ăn cái lá mà nó ăn cái củ, trong cái gạo đó mình ăn gạo nó, mình ăn cá mà nó ăn gạo, mình nuôi con heo á thì mình ăn cái bộ lòng còn nó ăn cái bộ thịt. Thì như vậy mấy ông là Bồ Tát chứ còn gì nữa, mà gặp nó không dám chửi à. Dạ bẩm thưa cán bộ. Thành ra vô phá cái ngã, từ đó mới tạo phước đức. Tạo phước đức con cái qua rồi bắt đầu khi mà có phước thì nó báo đời, bắt đầu á con cái thành tông rủng rỉnh tới cái tuổi già rồi bắt đầu đi mò về Việt Nam. Thấy không? À, cái gì thấy rõ chưa? Bắt đầu gia nhà tan nát. Tôi đã quen nhiều đệ tử cơ 70 tuổi mà cổng mấy cô hai mấy tuổi có cái gì? Cổng qua tới nơi rồi là tôi thấy rõ là thời gian sau là tan nát liền. Đầu tiên nó chưa cổng qua thì vô công quả với tôi đó, còn làm này làm kia vài bữa sau đi cái tay cái nhà này đứng nha. Cái gì biết không? Bởi khi ông kia vô tôi thắng là sao yếu vậy? Ông vô ông đứng nhưng mà cái tay nó vậy. Cái lúc đó con đó, ba con hả mới về cưới vợ cái 6 tháng á, hồi đó cái tay đâu có vậy đâu. Tôi nói được rồi, kiếm ông Thanh Việt. Quý vị thấy rõ như cuộc đời nó di vọng, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Rồi đó bắt đầu gia đình tan nát, quý vị thấy rõ không? Gia đình tan nát rồi bắt đầu là về đây là vợ nó chửi, chửi cho nghe. À, đó rồi bắt đầu lũi vô kiếm tôi, rồi vô làm Di Đà, rồi xin xuất gia, hiểu không? Đó. Thành ra tôi rành cái đó lắm, tại đó tâm sự hết. Bây giờ quý vị thấy rồi bắt đầu ha, có phước rồi bắt đầu là đốt phước. À. Đó. Thành ra là hồi xưa đó là quý vị thấy không, một lần mà vợ đi thăm là mừng lắm, tại vì á vợ mà nó không lấy cán bộ là quý ông có phước rồi đó. Mà mấy ông sống nhờ mấy bà vợ thăm nuôi, tại sao mấy bà tám nó dùng báo tin Mỹ sắp bóc mấy ông rồi. Thiệt tôi nói cái này ông xin nghe, hồi xưa mấy ông sống nhờ cái hy vọng đó, đó. Mỹ sắp bóc rồi. Nhưng mà không ngờ Mỹ bóc chưa kịp thì cánh công an đã bóc vợ mấy ông trước rồi. Thành đối với sư phụ đó là khi cuộc đời mình hiểu ra đó, nếu hiểu không có cái gì, sắc tức thì không, được không tức thì sắc, từ có trở về không mà không trở về có. Bởi vì thấy rõ như ban ngày có cái gì giấc mộng mà, hả? Bây giờ quý vị gác trong cái này là bởi vì quý vị tưởng là thật á, thì như vậy cái người đó đang mê say trong đó thì làm sao cho cái người nó hết khổ, làm sao đánh cho một hèo cho nó tỉnh đi, hả? Làm sao đánh cho nó tỉnh quý vị? Giờ tôi hỏi quý vị nè, bây giờ cô Hồng Long cũng đang mớ đó, thấy không? Cô mớ cô bị ma rượt mà làm sao cổ hết khổ thì cảnh ma đó, làm sao vậy? Cô Diệu Nghiêm làm sao cho cổ tỉnh, cổ đang khi mà mình bị ác mộng, bị ma rượt mình sợ không quý vị? Sợ dữ lắm. Thì làm sao cho cổ hết ác mộng? Lớn tiếng gọi tên em hả? Xin cô Hồng Long, làm sao lớn tiếng gọi? Muốn lớn tiếng gọi là mình phải tỉnh ngủ, mình cũng mớ bên đây được. Cô Hồng Long thì cô Hồng Long á, cô hồi xưa là cổ cũng là coi như là có gia đình với người Mỹ, phải không? Phải không? Là cô Hồng Long cổ là có chồng Mỹ, phải không? Cổ đang thấy ác mộng, còn cô là đang mơ thấy trúng số. Thì một bên là mộng đẹp và một bên ác mộng, thì muốn tỉnh vậy đó. Trong này bây giờ trong này người tôi nói thí dụ tôi đi ngang cái liều một hồi kia là tôi đi tôi qua mấy điện tôi thấy là chỗ này mớ chỗ kia ngái tùm lum tà la hết, mà muốn cho người đó hết cái cơn ác mộng đó thì cái người đó phải tỉnh đã. Cái người đó tỉnh thì mới làm cho cái người kia tỉnh được, còn mình cũng còn mớ mà. Hiểu chưa? Tức là mình phải kiến tánh, mình phải kiến tánh. Cái đầu tiên về kiến tánh là mình thấy có cái Phật cảm thì mình mới làm cho những người đang mê cái tỉnh được, đúng không quý vị? Thành ra cô đang mơ mơ mà cô dậy cô còn mộng du tao mới trúng số thôi, ngày mai tao đi lãnh 3 triệu, nhưng mà bà này đang coi như là nằm mơ thấy. Thành người đó phải tỉnh thì mới làm cho những người mê cô đang trúng số hay gì đây. Ồ, tức là phóng sanh 3 chim, 3 rùa, dế cho 500 con, tức là mua thả đây đó, phải không? Rùa cô phải mua rùa Washington á. Dạ, cái mua rùa của China là nó thả xuống đây là không có được. Vậy hả? Vậy lượng người khác vô mua. Phải vậy, cho từng người riêng vô thì mới mua được rồi. À, có ý của nó là phóng sanh về suối thì dế thì thả đâu cũng được, rùa thì thả về suối, chim thì thả nó bay. Thì cái chúng sanh nào có duyên mình thả thôi. Thì 500 con dế, đừng có nghĩ con chim là có phước, con dế cũng là một chúng sanh. Con dế này nó đau khổ lắm, tại vì ở đây người ta bán con dế để những người đi câu á, họ móc con dế vào để họ câu. Quý vị nghĩ cái đau khổ cỡ nào, người như mình mà lấy cái gì móc vô đầu mình để mình câu cá sấu, đau khổ lắm. Thành ra có nhiều người nói ôi tại sao mà thầy xả thả dế vậy, không có phước. Tôi nói con dế này là nó bán để người ta câu cá đó quý vị. Thành ra mình thả ngay trong rừng này thì đó là mình cứu cho 500 người thoát khỏi cái cảnh là bị móc lưỡi câu vào trong đầu đó. Thấy không? Cô Diệu Nghiêm thích nói cái gì? Cô đang chưa kiến tánh. Ý thầy nói đó, nó có hai loại. Ý cô nói là cô mới niệm Phật hả? Bây giờ tôi thí dụ thôi. Cô Hồng Huệ là cái người chuyên tụng địa tạng, lo cúng kiến ở làng Di Đà Indo, phải không? Mà cổ có cái nghiệp đó lên đây rồi, cổ cũng thấy cái tháp Địa Tạng, mặc dù nó nghèo nàn, nó chỉ là cái tròn làm trên 2 cái gốc cây thôi, mà cổ cũng sáng cái gì nghe tiếng mỏ của vậy, cô gõ cốc cốc, cô gõ tới mấy tiếng đồng hồ. Thường thường người ta tụng Địa Tạng người ta xuyên tôi tụng một quyển là giỏi, mà cổ đi hơn 2 quyển, có khi 3 quyển là. Nhưng mà cổ tụng có người niệm Phật, cái chữ niệm Phật nó khác cả nhà. Tôi phân tích nè, có người đó là tụng Phật chứ không phải là niệm Phật. Tụng kinh là dùng cái miệng để tụng, mà khi là niệm Phật là dùng cái tâm để niệm. Thành ra cái người niệm Phật đó mình không biết họ niệm Phật đâu. Họ cười, họ đi, họ đứng, mà lúc nào niệm là nhớ, Phật là giác ngộ. Cái người đó không bị người ta gạt. Tôi thí dụ cái người niệm Phật, dù bây giờ cô này tụng Địa Tạng nè, mà cổ đi xuống dưới, cô gặp thầy Tệ Quán, mà thầy Tệ Quán mới móc cổ, cổ cười, cổ A Di Đà Phật, thì cái người đó niệm Phật. Còn cổ tụng một ngày một bộ Địa Tạng ba quyển thượng trung hạ mà xuống tới nơi, à, cha quỷ này mà còn ở trong làng không đi rồi khỏi làng tôi đi trước. Tôi nói thí dụ vậy, thì cái bà này có sẽ độ được ai? Bà sẽ dụ, bà sẽ rủ ai cái gì? Bà rủ thêm một cái người đồng minh nữa, thấy không? Là cái bà này chưa tỉnh mà. Tại vì bà này tụng Địa Tạng, mà Địa Tạng là gì? Một người mà chưa thành Phật, ngài không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Một người chúng sanh còn ở trong địa ngục, tôi nguyện không thành chánh giác. Ngài Địa Tạng đáng lẽ thành Phật vô lượng kiếp, phải không quý vị? Thầy nói bà tụng Địa Tạng nhưng mà bà chưa có hiểu ông Địa Tạng là cái gì hết. Hiểu chưa quý vị? Do đó bà sẽ xuống, bà sẽ cứu, bà làm thêm một người mê nữa. Mê mà mê nó mớ, có hai loại. Có loại mê mà mê không có nói ra tiếng, thì bà sau khi đi xuống này xuống rồi bà kiếm người nữa, à, bà kiếm cái bà nào đó, bà nói ê tụng Địa Tạng với tôi được có phước lắm, thấy không? Tôi bảo đảm tụng Địa Tạng có phước lắm. Hỏi sao có phước vậy? Tại vì lúc đó là tôi tụng, tôi thấy là tự nhiên, bây giờ tôi muốn gì là tự nhiên cái chư thiên báo cho tôi hết trọi à, thấy không? Mấy người âm báo cho tôi hết trọi à, thấy không? Thật ra chả có chư thiên mà báo cái gì đâu. Tới khi mà tới giờ cô không tụng đó, mấy cái người âm đó họ làm cho, họ kêu cô dạy tụng, cái chuyện nó không hề biết mà, nó làm cho cô xốn sàng. Thành ra bây giờ tôi nói thí dụ nè, tôi ngồi ở đây nè, khi tôi chưa ngộ đạo, tôi chưa kiến tánh đó, tôi sẽ dạy cho quý vị đi để coi là đi vào tà chánh đạo hay đi vào tà đạo. Quý vị sẽ thấy tôi thế này nè, thấy không? Quý vị thấy rõ tôi sẽ làm cái này nè, quý vị sẽ coi có biết ông thầy kiến tánh không, kiến tánh không. Mấy ông cứ nghĩ rằng á, coi như là tụng kinh là có phước. Xin lỗi, tụng kinh có phước hay không là mình biết áp dụng từ cái kinh nó nói cái gì. Ông Phật ông chết rồi, ông Phật là cái gì? Vô thượng y dương, là ông Phật là cái người để lại cái to thuốc, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Trị bệnh tham sân và si, có phải không quý vị? Đức Phật ra đời là ông, người nào gặp trực tiếp Đức Phật coi là gặp được ông bác sĩ trực tiếp trị bệnh. Nhưng mà bác sĩ đã qua đời rồi, ông để lại to thuốc, mình gặp được cái to thuốc giao truyền do con trai của ông bác sĩ. Tôi là con trai của ông bác sĩ để lại, truyền tới đời tôi là 2.600 năm. Mà tôi rằng cái to thuốc này đó thì tôi trị nó hay. Còn tôi nó nè, người nào lại đó, trong đó có ba đứa con, một đứa thì nó đã kiến tánh rồi, nó biết nghề rồi, một đứa thì nó đã ên bệnh hả? Dạ con khổ quá, tự nhiên đó, ở nhà chồng mà lấy vợ nhỏ, con thì bất hiếu, bây giờ qua đây nó lớn tuổi rồi, nó lại đẩy vô viện dưỡng lão. Thì bắt đầu nói nè, nghe đây chú Đại Bi hay lắm, về tụng chú Đại Bi đi, nghe không? Rồi về tụng chú Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tụng một tháng trời chạy vô, nó cũng không có đứa con nào mà nó mở lòng thương hết, ông xã cũng chả có bao giờ kêu về. Bây giờ Đức Đại Bi ta nói chú Đại Bi linh nè, quý vị thử niệm Đức Quan Thế Bồ Tát đi. Tại vì á, Đức Quan Thế Bồ Tát á, mà ngài đó trong kinh ngài có nói nè, người nào mà cầm dao đâm mình rồi mình niệm Quan Thế Bồ Tát, dao gãi từng đoạn, có không quý vị? Bây giờ quý vị xuống nhà bếp đi rồi niệm Quan Âm này biểu mời nhà bếp chém quý vị dám để luôn hả? Tài luôn như vậy đó, những chỗ nào hả? Đó là chỉ theo cái mê, phải không? À, Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Bây giờ tôi chỉ người có trí huệ nè. Cái lúc đó là vô cùng lên với cái ông thầy đó, tự nói bậy rồi, em tôi nó không hiểu gì đây nè, ông già tôi cũng nói thế này nè, Quán Thế Âm Bồ Tát là cái gì? Ngài, nguồn gốc của ngài đó là một cái người con gái, rồi khi mà lấy chồng á là tên là gì quý vị? Lấy chồng tên là gì? Thiện sĩ. Là bà đó tên là gì? Thị Kính, phải không quý vị? À, bữa đó bên người câu ly đại hàng trong một cái quá thân. Quan Âm có ba loại nha, Quan Âm Diệu Thiện khác một, Quan Âm Thị Kính khác nhiều quá thân lắm. Thì bắt đầu là bà đang ngồi bên đây là bà cắt mai, ông thiện sĩ đang nằm ở trên giường ngủ, phải không quý vị? Rồi bắt đầu đó, ông này là có một cái cọng râu kêu là râu tài, mà nó râu có nhiều người có cái một ruồi đen là có cọng râu nó mọc mất sạch trự, có không quý vị? Cái mặt ở đây nè, thấy không? Thành ra bà ngồi đó, bà nhìn chồng thôi, cái bà lấy cái kéo, thay vì bà đang cắt chỉ đó, bà nhào lại bà cắt cọng râu. Nhưng mà đang cắt râu như vậy thì ông thiện xỉu giật mình, ông dậy, ông bực lên cái ông, cái mũi dao, mũi kéo nó trúng động chảy máu này. Thì ông ngồi bực giận, ông bớ người ta, con nhỏ này nó giết chồng. Thấy không? À, là nó giết chồng. Mà cái bà này nó bả bị cả gia đình đều ghét bả hết. Thành ra mà khi mà ông thiện xỉu la một cái là bà già chồng cũng nhào vô, em chồng vô đuổi mày về gia đình chồng. Vì cái người nước Cao Liên hồi xưa nó thuộc địa của Tàu, họ cũng trọng nam khinh nữ. Thì tôi hỏi quý vị nghe cái chuyện này á, quý vị có tin không? Ở trong này quý vị đã từng cắt râu mấy ông chồng rồi đó. Ông chồng ổng muốn uống cà phê không có đường thì quý vị bỏ đường. Ông chồng ổng muốn mặc cái đồ loại này thì quý vị bắt ổng mặc cái đồ loại kia. Tức là cái ý cắt râu chồng không phải là cắt đây mà bắt ông chồng làm theo ý mình. Mình tụng kinh thì bắt ông chồng phải tụng kinh. Mình ăn chay thì bắt ông chồng ăn chay. Cho thấy là cái bà này là bả là cái bản ngã bà lớn lắm, hiểu chưa? Do đó bị đuổi về nhà, mà đuổi về nhà phong tục Cao Ly lúc đó không dám về, thành ra bả mới chạy vô chùa. Chạy vô chùa xin tu thì cái ông hòa thượng á, ông nói không có được tu, tại cái luật Cao Ly lúc đó chỉ có người nam mới được tu. Bà này nó lỗi là bán trời không mời thiên lôi, tự cải trang làm đàn ông đi qua cái chùa khác mới xin vô đi tu. Thầy có phải là bả coi cái ông vua đó lĩnh ngày xưa mà không coi ra gì hết, ông chồng bả cắt râu được thì bây giờ tới ông vua bả cũng cắt râu ông vua luôn. Bả giả trai. Mà giả trai thì lúc đó thị màu mới thấy cái ông thầy này đẹp trai quá, đúng không quý vị? Chứ nếu bà thường thảo thì bà ngồi bà thương mới vô, mà bà không chịu đàn bà đâu có thương thị màu được. Rồi đó thị màu về tư tình với một thằng nào mới du khống, để cái bầu ra mới du khống cho bà, phải không? Thì lúc đó bà mới bị đuổi ra ngoài cái hè, cái ông bà thường mới đuổi ra. Thì lúc đó bà nó ở cái tấm mình hồi xưa mình cắt râu chồng rồi, cái lệnh vua cấm không được người nữ đi tu, mình lại về nữ đi. Thì bây giờ mình biết cái tội mình, bây giờ mình phải làm nhẫn nhục, mình chịu quan thôi. Bây giờ cái tội mình nặng đó, bây giờ tại vì cái tánh mình hồi xưa mình gặp sửa râu chồng, sửa lưng chồng, bà và chồng ghét thì bà kiếm cớ bà đuổi. Bây giờ lực pháp mình cũng chống lệnh vua thôi, bây giờ mình chấp nhận ông thầy nói gì mình chấp nhận. Từ lúc đó bà nhẫn nhục và bà trở thành là một người chịu quan, cho tới khi bà bệnh bà chết thì lúc đó người ta tẩn liệm bà mới biết bà là đàn bà, trở thành đức quan thế âm bồ tát. Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra từ đó người ta cầm dao mà mình niệm quán thế âm thì dao gãy từng đoạn. Người ta cầm dao mà mình cầm cái dao mình đếm lại thì đương nhiên dao này chém dao kia. Còn người ta cầm dao nói dạ, cái chị muốn giết đi thì tôi nhắm mắt, tôi sẵn sàng, tôi trả nghiệp. Có ai dám đâm bà vậy không? Bây giờ một cái bà nhà bếp nào mà mình cầm dao bà rượt. Rồi quý vị nói là ngon hả? Mày cầm dao tao lên đây tao kiếm cái súng tao bắn mày. Thì coi như án mạng xảy ra. Chị à, tôi biết cái mạng tôi nè. Chắc đời trước tôi cũng quan trái, bây giờ chị giết tôi cảm ơn chị. Thấy không? Chị giết giùm cho tôi để tôi, cái thân này nó báo tôi nhiều quá. Mình dùng cái hạnh quan âm, cái hạnh nhẫn nhục quán thế âm bồ tát, tức là mình quán xét thôi, không phải tự động cái gì nó xảy ra cho mình, do đời trước mình cũng đòi hâm đánh người ta mà quán chiếu như vậy. Thì cái bà kia dao gãy từng đoạn liền. Cái đó là cái người chánh kiến giải thích. Thành ra người mê lầm nói này, tụng đi ông già tôi biểu tụng này, tụng 108 biến, thấy không? Tụng tâm cái miếng xẻo đình, cái nó không có lình rồi ha. Mà hầm lửa tụng kinh đó, đào cái hầm lửa sâu xuống, lửa biến thành sân hồng. Bây giờ chút nữa tôi đào, tối nay là tôi đốt lửa trại nè. Rồi bà nào mà tụng đại bi giỏi này là cô Quyên Ngọc, cô Quyên Ngọc tụng đại bi còn bắt ấn 42 chủ nhãn. Rồi bây giờ tôi đạp cô giới, cô có phỏng không? Má mày đem bệnh ra luôn hả? Cái lửa nào mà nóng chính là cái lửa sân hả? À, quý vị nhớ, tại vì lúc đó ông xã mình đang nổi sân, phải không? À, mình cứ thách đối với ổng thì ổng đạp cho mình vô là mình phỏng liền. Nhưng mà này là coi như là sao, mình đã dùng cái tâm của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, mình nhẫn nhục. Ổng nói có cũng dạ, mà nói không cũng dạ. Quan ức Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chịu quan, mọi giờ mình chỉ du khống chút, mình gửi về cho bà già mình có 200 thôi, nhưng mà mình vô tình cái hồi báo nó về, phải không? Về hồi báo nó về rồi đó, rồi cái số 2 mà nó viết thành số 7, giống giống vậy. Là ông chửi mình 700 kệ, mình cũng im lặng đi. Chửi mẹ mình, mày đồ mày nuôi mẹ mình, nhưng mình im lặng đi. Thành ra có phải là mình nó đang ở trong hầm lửa mà mình á, những lời nói của ổng á không làm cho mình nghĩa là bị, nghĩa là lay động. Có phải là mình biến lửa trở thành sen hồng, gần bùng mà chẳng hôi tâm mười bùng? Có phải là lửa diệm biến hồng liên hay không hả? À, còn mình á, chồng á, chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa, một đời không ăn cơm khê. Có phải bà mình nói câu đó không vậy? mà còn mình cứ thêm lửa thì coi như là lửa biến thành lửa, mà chính là cái lửa xanh đó quý vị. Hãy chưa thấy khi hiểu kinh của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta thấy nó hay lắm. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tấm đà la ni. Thiên thủ là có ngàn tay, thiên nhãn là có ngàn mắt, phải không quý vị? Mình chỉ có một con mắt thôi, con dâu của mình á mà nó nấu cơm sống là mình chửi đồ con cái mẹ mình không biết dạy, mà con gái mình á mà nó nấu cơm khê cái mình quản hồn mình chạy xuống đây đi mày rửa cho mày nấu đồ khác. Như vậy mình chỉ có hai con mắt, một con mắt lén, con mắt bù lạch ăn nữa. Mà mình phải nghĩ rằng nếu mà con dâu này nó là con gái của mình thì mình có chửi đồ con gái mẹ mày không? À, quý vị thấy rõ. Mình mà có nhiều bà vô chùa thì nói thầy con có phước lắm, hỏi sao vậy? Trời ơi, thằng rể con nó sợ gái con, nó sợ vợ lắm. À, nó nói gì nó nghe đó, trời ơi, mừng lắm nè, nó gửi vậy, tôi nói là có phước. Nói là mình thấy con gái mình ăn hiếp chồng á, mình mừng. Mà mình thấy con trai mình á, còn bà vô bà khóc trời trời, thấy con tôi mà thằng con trai con hồi nhỏ tôi nói con không cho nó giặt quần con, bây giờ nó đi giặt quần con vợ nó thì nghĩ có tức không? Ông trời ngó xuống mà coi. Tôi nói ngó coi cái gì? Bà mới khen tôi tìm trước. Là con gái bà có phước. Bà vô bà kể, bà nói thầy coi nè, tôi coi địa lý xong tôi coi, bà thầy nó nói là nó rẻ sướng lắm thầy ơi, nó đi làm hai giớp về nó còn giặt đồ đủ này kia đủ hút bụi. Thì bây giờ á, con dâu, con dâu nó làm này bà phải vui chứ. Bà là con tụng kinh hàng ngày mà sự nghiệp không hết, thiên thủ thiên nhãn vô, bà phải có ngàn con mắt, vì bà nghĩ là con dâu của mình cũng là con của mình, thì bà có thiên thủ thiên nhãn ngàn tay ngàn mắt thì bà đang tụng kinh, bà vô ngại đại bi, cái tâm bà là mở rộng đại bi thì bà đang là tụng chú đại bi, phải không quý vị? Hiểu chưa? Đó, thành bây giờ cái người tỉnh là sao? Người mê nè, ở trong đây tôi nói rõ, người ngu là làm thầy của người ngu đó, đại ngu làm thầy của tiểu ngu. Bằng chứng là vậy nè, cái ông đó mà uống hồi xưa tao chồng con nè, đưa tay coi đại ca, đưa tay coi đi, cậu đầu về tu theo thầy đó, hồi xưa con uống ngày mấy lần, là mấy lần bia, đúng là nói thiệt đi, 24 lon, thì cái thằng mà nó uống 20 lon nó kêu con là cái gì? Sư phụ. Phải không con? Thì cái thằng uống 20 lon á thì thay gì á 28 tuổi nó chết, mà thằng uống 24 lon 20 tuổi chết thôi. Bây giờ thấy đâu rồi, cái thằng mà có một con vợ nó kêu thằng hai con vợ là kêu sư phụ, phải không gì? Mà thằng có hai con vợ kêu thằng bốn con vợ là sư phụ. Thì như vậy đó, một vợ thì nằm giường lèo, hai vợ thì nằm chèo queo, ba vợ ra chuồng heo mà nằm, cái thằng ra chuồng heo mà nằm vậy mà mấy người kia kêu nó là sư phụ á. Bởi vậy các ông kêu thầy ơi con uống ngày là 34 lon, bởi vậy con nó là có như có nhiều đệ tử, họ tưởng gì đệ tử sao, tại vì nó nể này uống nhiều. Thì chẳng bao lâu thì ta thấy nó vô mặt cái bụng cứng ngắc, bên nào con bị sơ gan cổ chứa. Như vậy quý vị thấy rõ không, người ngu, thằng đại ngu là làm thầy của tiểu ngu, đại trí là thằng thầy của tiểu trí. Quý vị để ý giùm coi đi, chứ đừng có nói người ngu mà không có người tôn sùng. Có nhiều ngu lắm, nhiều nhiều chùa, quý vị thấy mấy ông thầy ngu cho coi, tôi kể cho nghe nè, có nhiều thầy ngu lắm. Ngu đi nè, bắt đầu cái ông thầy đó từ Việt Nam chuyên ngước chuyên ráo qua, thấy không, đi qua tới đây, tại vì chùa của mình đó đang ở trong này, thấy không, rồi cái tự động đó là thấy ông thầy trụ trì khổ quá, tụng kinh ngày 2-3 thời, bắt đầu đệ tử nó thì về bảo lãnh ông trẻ trẻ, bây giờ hòa thượng cũng cỡ là 60-70 gần chết, tự về kiếm người. Mấy bà thúc cái ông thầy đó, ông về ông bảo lãnh ông bên kêu ha. Qua tới nơi rồi đó thì chừng 2-3 tháng sau nó có hai phe liền, có không quý vị? Tại vì ông hòa thượng bây giờ ông già, ông tụng kinh không nổi nữa. Rồi cái gì như tôi ngày nào đó tôi hết tụng kinh nổi, rồi bắt đầu kêu bảo lãnh qua mố thầy, cái là ông thầy trẻ tụng hay hơn. Rồi bắt đầu á, Phật tử từ từ á, bắt đầu á là chia ra hai phe. Một nhóm thì nói cái gì cũng phải là ăn trái như kẻ trồng cây, cái chùa này có là nhờ có thầy Thông Lai, cái Yusinter có nhờ Thông Lai, nhưng mà nó không, ổng giờ ổng già quá rồi, ổng lẫn lú rồi, ổng biết gì hết nữa, vô biểu phô qua rồi cái đầu mỏng rồi cái đầu gối. Hỏi sao vậy? Hồi đó tao thấy ông rờ cái đầu cũng làm phong hoa đó, bây giờ ông cũng vô ông rờ cái đầu gối. Ông rờ cái đầu gối bà xã tao thì tụng xong hỏi nóng, ông nóng cái đầu gối tao đâu cần ông tụng đâu. Ông lẫn rồi. Thế bây giờ thôi thì theo ông kia rồi cái bắt đầu thời gian thì hai nhóm đánh nhau rồi bắt đầu cái nhóm mà theo ông kẻ mà thôi bây giờ thầy đi theo tôi đi ha. Cái nhóm này nó theo ông mà kệ nó, mấy bà già theo thầy tông lai phải không, rồi cái nhóm trẻ là đi qua thì theo cái mua miếng đất, mua cái nhà nhỏ nhỏ phải không. Hồi xưa đó nếu mà tỉnh táo thì tội gì mua, bây giờ bắt đầu mua xong đó thì bắt đầu nợ nần để chồng chất. Không, đừng có nói gì, nói cô Diệu Khai với cô Từ Hương thấy rõ. Cười trốn rồi. Biết làm sao quý vị. Cô Nguyễn Thiện là đại sư Nguyễn Thiện đã có một cái chùa ở bên Indio, có một cái chùa nữa ở bên Texas. Thấy không, rồi cô có một cái chùa nữa mà tự động mấy bà này thấy thì cô bỏ cái địa bàn hoạt động ở San Jose mới rủ đi sư Nguyễn Thiện mua cái chùa mới. Thì bây giờ mấy người này rầu lắm, ngồi đây làm cho thầy chứ bụng dưới không biết Phật tử bữa nay đông không đông, rồi có tiền trả bill không có lo chết. Vì thế đó không, thương thầy nó khổ như vậy đó. Tôi nói chuyện mà thôi, tôi chỉ nói tới đó thầy, thì tôi nể tình cô nội đi làm cho tôi. Chứ không nể rồi tôi đem tôi mổ luôn cho chết luôn. Không, nói chuyện vui đó là những cái mà chúng ta dính rồi, khi mà làm vô rồi đó quý vị biết sao, bắt đầu là nợ vài trăm ngàn đô, rồi bắt đầu bà này bà kia lung sung làm sao, mới đầu mới chạy mới đi kiếm Phật tử về. Rồi bằng làm sao trả nợ đầu tiên là bà đó, thì bà biết gói bánh không, rồi làm bánh ít, bà biết được bánh tét là bánh tét, và bánh ú bà kiên chả giò. Rồi thay gì mà lúc trước á mà chưa có thỉnh ra thế, thì sáng vô Lăng Nghiêm, trưa A Di Đà, chiều thì vô Lượng Thọ. Bây giờ sáng tập hợp lại bữa nay đó, coi chỗ nào xeo lá, chỗ nào xeo nếp. Bắt đầu mua về chỗ làm nêm làm chả, sắt sụp làm như vậy 3 tháng ra được mớ tiền. Phải không? 100 đồng bánh tét là lời nhiều lắm, là vài trăm đồng. Mà ngàn cuốn chả giò, cuốn rồi cái 10 sen nè, làm cho đã đừ rồi, cái bắt đầu gung gung khá cho cái gọi cho Phật Ngọc. Còn Phật Ngọc bây giờ chỉ có Phật Ngọc và Tạo Ốp. Phải không? Đúng không quý vị? Bắt đầu liên lạc với những người mà tổ chức Phật học, cái đầu tiên là 15.000 đô la, có không quý vị? À, kế đó là muốn một MC 3.000 đô la cho giỏi, rồi ca sĩ là phải Bali by Night hoặc Asia. Điểm lui điểm tới ca sĩ Asia mà có tình cảm lắm, nó Phật tử thì nó lấy 2.000, mà nó phải Phật tử là 3.000. Ở như vậy là phải khách sạn, khách sạn phải 5 sao. Rồi máy bay phải bút cho nó là mỗi người số 10 người ca sĩ là vừa tiền máy bay vừa tiền nhân nghĩa này kia là cũng phải 3.000 người nữa, rồi là coi như là 10 người là hết 30.000, cộng với cái tiền mà Phật Ngọc lấy 15.000 nữa, đúng không quý vị, là 45.000. Thành ra vô tình mấy bà già mấy cái ông thầy thay gì á lo tu lo hành làm cho đã đừ rồi, là ca sĩ nó ăn mẹ hết rồi. Có thấy cái đó là cái ngu không quý vị? Hả, không có ít lợi gì hết á. Thành ra đó ông thầy thì thiếu nợ như chúa chỏm, mà vô đó ông thầy không ăn tối ngủ không biết ngày mai coi như nó phọt lô hồi nào, mà giờ đọc sớ cầu an, con là tỳ kheo thích đủ thứ, xin dân sớ này lên Phật Tổ Quan Âm cầu nguyện cho cái chủ tiệm nail kia đang 3 tháng không có trả tiền nhà, cầu nguyện cho cái bà kia bà thua bài hết, bà thì nợ visa hết 5.000 đồng. Lúc đó Phật Thích Ca nói ê, mày nợ bao nhiêu? Dạ con nợ 800.000. Mày nợ như chúa chổm mà mày đi cầu siêu, đi cầu an cho cái bà kia nợ có 300.000, mà mày nợ tới 3 triệu lận. Quý vị thấy nó vô minh cái chỗ đó không? Ai trói buộc quý vị là cầu giải thoát? Hả? Quý vị thấy rõ cái là cái điên đảo của chúng ta là niệm Phật cầu không linh. Quý vị thấy rõ không? Rốt cuộc rồi mấy bà già bị bóc lột hết tội, thức phia dậy sớm, làm neo làm bánh gói đồ rồi nói ra rồi làm như là 30 bà già đó làm cả tháng trời, con ca sĩ vô nó can bản nó lấy hết tội, có không quý vị? Hả, mà nó ăn trên ngồi trước rồi rốt cuộc rồi đó mời một số tăng ni từ Việt Nam qua, tăng ni từ Việt Nam qua mà nghe nó được đi qua Mỹ thì dự Phật Ngọc là nó cho đi liền mừng lắm. Rồi mấy người đó, đó lại là ngồi lại làm bồi bàn cho mấy ca sĩ nó ca xong nó ăn nữa quý vị. Hả, quý vị có thấy cái cảnh đó? Tôi không nói đó thì thôi, mà tôi nói ra là tôi nóng máu, tôi muốn chửi cái cha luôn. Phật Ngọc, cái đó là những cái mà tệ nạn trong Phật giáo đó, bây giờ có tin không? Hả? Như vậy bây giờ ông Phật á là Phật hoài, Ngay cả Đức Phật Thích Ca còn tại thế mà nói hầu la cũng phải đi tu, vợ của Phật cũng phải đi tu, mẹ của Phật đi tu, ai ăn lấy no. Mà bây giờ đó, ông Phật Ngọc này đó, là quý vị đang chửi Phật Thích Ca đó. Phật Thích Ca cũng phải bỏ ngay vàng điện ngọc đi tu không có gì, vào rừng tu ở trong rừng 6 năm khổ hạnh, trở về hoàng cung cũng không ở trong hoàng cung mà cũng bưng bát đi ăn đến nơi vua Tịnh Phạn, nói con làm nhục cái dòng họ của ta, con là vua ngày xưa, con đi trên những sớt voi, thần dân thấy con quỳ lại, giờ này con cứ bưng bát xin ăn. Ngài nói con bây giờ bỏ ngôi vị vua, con đi bưng bát xin ăn, vì tất cả những người này đều là cha mẹ nhiều đời của con, bây giờ con thành Phật, con muốn gieo duyên với họ, thành ra con không còn là con của vua Tịnh Phạn mà con của tất cả chúng sanh. Người nào mà lớn tuổi hơn con là người đó là mẹ con, người đó là nào lớn tuổi hơn con là ông là cha con, thành ra con không còn, con là cắt áo ly gia rồi. Thành quý vị thấy rõ, Đức Phật Thích Ca ghét ngọc cái ngà, bây giờ mình lại đeo cái ngọc ngà ra để mà mình lấy hình thờ của ông. Những cái đó là những cái sai. Cái ông, cái chùa nào mà tổ chức Phật Ngọc, ông thầy nào tổ chức Phật Ngọc, bà nào ủng hộ Phật, cái người nó ngu hay là người trí quý vị? Ngu. Hả? Quả thật ông Phật Ngọc mà linh thì tôi bỏ à đạo liền đó nha. Quả thật nếu mà lái ông Phật Ngọc mà linh, mà ông Phật đá này nè, ông Phật đóng rong này mà không linh đó, là tôi lột áo tôi ra đời liền. Tại vì ông Phật này ông còn cổng nhà giàu khinh nhà nghèo, ông chỉ dán điểm xuống những cái gì mà ngọc ngà, còn cái này ông bỏ. Quý vị thấy rõ cái điểm đó không? Từ đó quý vị sẽ thấy không ông Phật nào cứu quý vị mà chính quý vị cứu quý vị. Hả? Quý vị thử coi, quý vị đang là cái người tham lam, ganh tị, tật đố, đi đâu người ta ghét, thì giờ muốn người ta thương bỏ hết tham lam, ganh tị. Quý vị là cái người ngã mạn, coi mình là cái rốn vũ trụ, đi đâu mình cũng coi thường. Bây giờ mình hạ cái bản ngã, chiếu kiến bản ngã dây không, đi tới đâu dạ thưa chị, thưa em, giống như cái bà bán hàng trên đó đó, sáng rồi bà đó, hả cà ri ế đưa cho bà bán hơi cũng hết, chả giò ế đưa bà bán hơi cũng hết, bún bò ế bà bán hơi cũng hết. Có phải là bà vô đây bà đâu có tiền mà bà bán bằng cái lời nói ái ngữ? Em vô ăn đi, cái mặt bụng quá, ăn giùm hai tô bún bò là hết mụn nhỏ, nó ăn xong ngày sau nói xì ông giờ mụn con nổi xì. Nói dẻo kẻo à, đó là bà cúng dường bằng cái lời nói. Thành ra từ đó quý vị thấy rõ không? Chỉ có quý vị tự tu, chỉ có quý vị tự coi như là quý giác ngộ, quý vị hết khổ thôi. Quý vị đang bị người ta ghét, bây giờ trong này nè, bà quỷ báo nè, đang bị người ta ghét nè. Tại sao vậy? Hồi xưa xuống ăn á, đã mình là cái thân ở trong đó, mình không có member mà xuống ăn cái gì nghe rồi canh bon nó lấn chạy xuống chèn vô lấy trước, ta ghét, phải không? Đó, thành ra từ đó bà cứ chơi mà lấn, tại vì bà cứ nghĩ là như vậy nó tập khí của bà. Nhưng mà rồi ở muốn xa thương lại Quan Âm cũng hết, tụng đi tạm hết, mà bắt đầu mình khôn đau, mình biết mình không lại gì, tôi chỉ là tu để thành đất. Từ nay bà muốn người ta thương, tu để thành đất chứ tu để đường thành Phật. Tu để thành đất, đất sẽ nhận tất cả là những cái gì dơ, đất nhận tất cả những đàm giải nước miếng, đất nhận tất cả những cái gì dơ bẩn để biến thành hoa cúng Phật. Còn tu để thành Phật chỗ này có một người à. Còn ngoài ra nếu muốn thì tụi mình đóng thêm mấy chỗ nữa. Thế gì nhớ, tu thành Bồ Tát, tu thành cái gì đó là đau khổ ngay, mà tu để thành cục đất cho thầy đi là quý vị sẽ được người ta thương ngay. Đó. Từ đó cái đạo Phật tôi nói rõ, bữa nay kinh Pháp Hoa là phải chỉ ngộ nhập Phật tri kiến. Phật tri kiến cho thầy đi. Bởi ông Phật làm cái gì? Mình xuống dưới, phải không? Bình thường đó mình không có cái bản ngã. Tất cả quý vị là chúng ta khác nhau chỉ bộ đồ thôi. Hả? Bây giờ tôi nói tất cả người nữ. Giờ quý vị vô tù ở mà nó nhốt vô rồi đó, trước khi mà nó vô cái trại nó bắt quý vị lột đồ nó giống nhau hết nè, chúng ta không có gì khác, mà đàn ông cũng vậy nữa. Thành ra chúng ta khác ra cái bộ đồ và cái bằng cấp và cái gì cái đó, mà nó dựa lên cái hơi thở quý vị là mất hết. Tôi đang đứng chủ trì cái hệ thống tầm nguyên này, ở dưới Indo có 70 phòng và 5 mẫu đất cầu mô sổ, ở bên làng Di Đà Con Rô 50 mẫu đất, ở đây 33 mẫu đất, nhưng mà nó dựa trên cái hơi thở thôi. Ngày nào hơi thở vô tôi còn, tôi mượn, tôi trả, tôi mượn, tôi trả. Mượn được, trả được thì còn sống. Mà mượn được, trả rồi mượn không được, tôi thành xác chết. Thì tôi chỉ còn nằm ở đây cho tới, nghĩa là khi mà tôi ra nhà hoàng. Ra nhà hoàng xong rồi, đệ tử nó có thương lắm, nó cúng cho 49 ngày, rồi lên bàn thờ. Và tất cả cái này đều thuộc về thầy Tệ Minh, cô Hồng Đức, và coi như quý vị đệ tử Tăng Ni, Hàng Chỉ Hồng của tôi tự bầu ra, quý vị thấy rõ không? Không có cái gì của tôi hết. Mà nếu mà tôi bám vào cái này của tôi đó, thì tôi sẽ tái sanh trở lại, tôi khổ vì cái này. Mà soi thấy cái này không thật thì có gì đâu mà buồn quý vị. Thành ra quý vị đau khổ vì thằng chồng nó phản bội là tại quý vị chấp con vợ là thật. Cái nhà bị phọt lô quý vị đau khổ liền chấp là thật. Nhưng mà trước qua khi qua đây quý vị có nhà không quý vị? Rồi tôi hỏi cái ông kia, hồi xưa không có vợ đó, ông có khổ nghe không? Là lúc trước không có vợ xong tự tử chết, bây giờ vợ bỏ là tự tử chết. Rồi lúc đó thi đậu, không đậu cái bằng kỹ sư đó thì là không chết hoàn đi không mà. Bây giờ thi rớt là tự tử chết là sao vậy? Cái đó là cái vô minh của mình. Quý vị đang hạnh phúc mà quý vị không có biết cái những cái gì quý vị đang có. Hỏi những người đang bị ung thư, họ cầu cho họ hết ung thư, có không quý vị? À, quý vị ăn được bỏ tử không ung thư, mắt vẫn thấy được, tai vẫn nghe được, quý vị tứ chi vẫn còn đi chỉ chuyển được, quý vị hơn cái người ngồi xe lăn. Quý vị còn đòi cái gì nữa? Đòi đủ thứ để quý vị khổ. Từ đó chúng ta tu là gì? Chúng ta nhìn thấu buông xuống dùm cho thầy tự tại tùy duyên niệm Phật. Mà cái người niệm Phật thế này mình dùng câu niệm Phật để chi? Niệm tới chỉ vô niệm khi họ chửi mình niệm Phật. Ví dụ người ta chửi, tao không bể này tu hú, ai di đà Phật tôi tu hú. Như vậy là dùng câu niệm Phật. Mà khi mà không chửi thì không niệm, chứ mắt chi mà niệm. Có nhiều bà tôi vô chợ tôi thấy đi trong chợ lựa rau mà cũng niệm, rồi đổ xăng cũng niệm. Cái đó réo hoài còn chi đạo cũng khổ lắm. Dùng cái câu niệm Phật để mà dẹp cái câu niệm ma, dùng cái câu niệm Phật để dùng dẹp đi cái tập khí mà ưa nói chuyện bà tám. Thành ra nếu mà tới chỗ vô niệm tức là mình không có sử dụng câu đó nữa. Mà đa số là bây giờ ai nói xấu mình, dạ mô Phật, bà Hồng Huệ tu hú, dạ mô Phật tôi tu hú, bà đồng bà Hồng Huệ tụng kinh giỡn, mô Phật tôi tụng kinh giỡn. Cứ nói như vậy đi thì câu niệm Phật đó áp dụng đó còn hoài ra. Hỏi quý vị bây giờ quý vị nhức đầu, quý vị uống thuốc Tylenol loại A, loại B, loại T mà hết bệnh rồi uống thuốc thành bệnh không quý vị? Thành bệnh. Hết tới lúc nào phải bỏ thuốc, còn lúc nào phải niệm Phật. Cái câu niệm Phật nó hay lắm. Nó hay là tại vì nó cột cho cái tâm mình vào cái câu niệm Phật. Mà niệm Phật thì có phước. Tôi nói thẳng luôn, tôi không phải tôi không nào bà. Nếu mình biết cái trình độ mình ưa nói bậy nói bạ thì mình dùng câu niệm Phật. Mà niệm Phật tới cái chỗ mà vô niệm á, là không phải làm sao mà vô niệm thành người thực vật. Niệm Phật tới cái chỗ mà mình á, tâm mình không có dính mắc vào cái lời khen tiếng chê. À, tâm mình vô niệm tức là không còn niệm khen như vậy, niệm thương và niệm ghét. Thì lúc đó mình buông luôn câu niệm Phật. Còn nếu mình còn cột câu niệm Phật thì mình vẫn giảng sanh về cái loại hạ phẩm đó quý vị. Hạ phẩm nha, không, vẫn được giảng sanh mà vẫn kẹt vào cái loại hạ phẩm. À, vì chúng ta vẫn còn kẹt vào cái chấp pháp. Nhưng mà tôi khuyên quý vị, trình độ quý vị nên niệm Phật cho tôi, tại vì mình chưa có phải là cái loại cao. Tôi khuyên rõ ràng lắm, mình phải biết mình là ai. Nên niệm Phật. Tại vì dấp, có nhiều người họ niệm cái là họ, như cô Diệu Trung á hả, mà cô dấp chứ cái cũng nói mà lại Phật cứu con chứ không cứu ai hết. Cô mà đi cũng dấp cái gì, ở Phật cứu con. Cũng như bà này Phật cứu con. À, nhưng mà họ niệm về biết họ quen. Có người đó, hồi xưa mình chữ thề, đụng cái mình dấp chân mình cũng chữ thề. Thì bây giờ mình dấp đất, dấp ngã, mình niệm Phật, cái phước nó nhiều hơn. Tại sao mình lôi mẹ người ta ra mình chửi? Quý vị thấy rõ chưa? Thành ra cái đó nó có công đức. Mà lâu ngày rồi đó, nhưng mà đối với cái thầy đó, mà người tu cao hơn chút nữa đó, thì cái người đó bình tĩnh, an lạc. Đầu tiên niệm Phật không cần phải là vô niệm, mà niệm Phật chỉ cần có chánh niệm cho thầy đi. Nghĩ tới những gì chân chánh, đừng nghĩ những gì tà bậy thôi, là nó dễ làm hơn. Mày biểu cái gì vô niệm, cái gì thành cái thực vật là không được. Mà niệm Phật chỉ còn là chánh niệm chứ không còn tà niệm, làm được không quý vị? Là từ chánh niệm, rồi từ từ chúng ta tạo ra là chánh niệm, tạo ra chánh nghiệp. Từ chánh nghiệp chúng ta phải đi vào trong cái thế giới cực lạc. Muốn về cực lạc là quý vị phải hết tham sân si cho thầy đi. Có nhiều bà mà trong niệm Phật Di Đà để mà mau giảng sanh, cái loại đó cũng không giảng sanh gì, còn tâm tham. Niệm Phật giống như vàng rồng, không xen một cái niệm gì trong đó hết. Niệm Phật mà thấy Phật á, Di Đà tới rước thì cũng dạ con biết rồi, ngài báo cho tháng tới đợi ngày 12 giờ trưa. Mình cũng vui vẻ mình niệm Phật. Mà niệm Phật tới bữa ngày Phật Di Đà nó mày, ông đủ sức lên tới thượng phẩm là đừng niệm nữa, cũng phải niệm Phật luôn. Thành ra cái câu mà tôi nói gặp Phật giết Phật, cái người niệm Phật gặp Phật giết Phật là sao? Không kẹt vào Phật, chứ nếu mình trụ vào Phật đó là ông Phật ông giả ông dụ mình đi à, hiểu chưa? Gặp ma cũng giết ma nữa, như vậy đó thành một cái khối. thì người đó mới dẫn sanh. Còn từ nay quý vị đừng có bao giờ bám vào cái là ý lại ông Phật này Phật kia, không có đâu. Quý vị lại Phật có phước là tại sao lại Phật có phước vậy? Cái người đó dẹp cái bản ngã. Quý vị tin có những người bước vào sân chùa không bao giờ lại Phật không? Có không? Người đó cái ngã mạn cỡ nào quý vị? Tại sao mình lại ông Phật này? Mình mà làm ngôi vua, mình có dám bỏ ngôi vua đi không? Mình á, có một cái tài sản cả một cái nước mà vua cách đây 2000 mình dám bỏ không? Mình lại ổng, tại vì mình thấy mình không bằng ổng, không bằng ổng. Ổng chết á, ổng biết trước mấy tháng quý vị? 3 tháng đủ lại không quý vị? Bây giờ có người nào mà họ báo trước 3 tháng nữa họ sẽ chết, mà đúng 3 tháng nữa họ sẽ chết. Họ chết rồi họ còn di chúc đệ tử này kia, rồi họ nằm nghiêng họ chết. Rồi chết rồi lúc đó đệ tử những người như tôi, ngày nào tôi nói 3 tháng nữa tôi chết. Thấy không? Tôi chỉ cần nói 3 tháng nữa tôi chết mà mới tôi đi địa ngục hay theo là lên đạo tôi biết. Và tới ngày giờ đó đệ tử tôi đều kéo về hết, đông lắm, 3000 đệ tử kéo về. Nhưng mà còn kẻ có đứa nào á nó chưa về được. Rồi tôi đang nằm chết vậy cái là tôi nó bỏ vô hồn rồi, cái tự nhiên á chuẩn bị đẩy đi theo, cái tôi nói lúc đó chẳng hạn như bây giờ bà Hồng Huệ bà về bà ghẹo kìa, mới nói con không thấy sư phụ. Cái lúc đó tôi thò cái chân từ trong hồn lòi ra cho bà rờn cái. Phật làm chuyện đó với ngài Ca Diếp đó, đủ lại không quý vị? Rồi chư thiên cõi trời xuống rồi rải qua rồi đủ lại không quý vị? Lại rồi, bỏ vợ bỏ con bỏ ngay vàng điện ngọc ở trong rừng là đủ lại rồi, nội mình dung rừng mình ở mình thử mình cũng sợ ma rồi đó. Thấy không? Thành ra những cái đó là cái người mà không lại Phật là cái người đó ngã mạn. Ông Phật mà coi không ra gì thì ông già vợ coi ra cái gì, con mẹ vợ coi ra cái gì. Cái người đó là đi tới đâu cũng vì cái bản ngã mà làm cho người ta khổ. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, ai trói quý vị mà cầu giải thoát vậy? Hả? Ở trong này bây giờ tôi đem chuyện cô Thiện Liên nè. Cô đáng lẽ cô xuất gia cái từ 2-3 năm rồi phải không? Mà bây giờ cô kẹt người bạn đời của cô ở bên Tây Đức, phải không? Thành ra giờ ai trói cô mà cô không chịu đi luôn này, cô nghe ai trói? Phật Di Đà trói hay là ai trói, hay là bên kia không kêu mấy cảnh sát Tây Đức nó kè súng? Ai trói cô mà cô chưa chịu đi? Không ai trói tại sao chưa chịu đi? Cái nghiệp trả chưa hết. Rồi tôi điểm kiếm thì người nữa tôi hỏi mấy người đi tu, là tôi không nói mấy người chưa tu ở trong này, ai mà chuẩn bị sẽ đi xuất gia mà tại vì hoàn cảnh chưa đi được người ta coi, ai có tư tưởng muốn xuất gia đâu? Đâu có gì đó. Cô Tiến Mỹ, tại sao cô chưa xuất gia? Ai trói cô? Ông xã cô trói cô không cho xuất gia hả? Lâu đưa cái máy tôi hỏi coi ai trói mà cậu giải thoát. Có phải ông xã cô trói cô lại rồi không cho đi chùa tụng kinh không Phật? Mô Phật, đúng ra thì ông xã con không trói con. Không trói con? Trói, chứ tại vì thế này. Không trói cô là không trói thì sao? Con nói cho ông thế này nè, con nói em chờ anh một ngày nào đó, anh cho em đi thì em đi liền. Em chờ anh một ngày nào đó, anh cho đi thì em đi liền. Đi vô xuất gia. Đi xuất gia. Đi xuất gia liền, thì ông mới nói là bà còn cái nợ, bà không được đi. Chừng nào mà tôi hết hơn bà thì bà mới được đi. Cái con mới nói gì nè, con mới nói anh vậy là anh không có thương, anh thương lại mới cho em xuất gia mới thương, còn anh bắt em ở ngoài đời này là không có bây thương. Giờ tôi mời cô Thanh Mỹ đứng lên để tôi thí dụ, cô đứng lên đi, cô đứng lên tôi chỉ, không có đứng lên, cô đứng lên là cô đi lên đây, cô cầm microphone cô đi lên đây là tôi không, tôi giảng pháp có phước lắm, cô đứng lên đó là để thầy cô đứng. Quý vị nhìn kỹ cổ nha, nhìn kỹ cái tướng đi cổ nha, để coi ông còn thương tôi chỗ nào nữa. Đi lên đây, đi đi đó, đi đi hàng hai mà bước hai hàng đi đi đó. Đó tôi thấy cô sắp đi tới nhà hoàng rồi mà ổng còn chưa tha. Dạ ổng không tha rồi, đi không nổi rồi, quý vị thấy không? Dạ ổng nói vậy đó con, ổng nói nếu mà thương thì cho đi. Ổng nói chừng cái con nói là vậy là cái nghiệp chứ không phải thương. Bây giờ tôi thấy rõ ràng cô đi từ dưới lên đây mà cô đi cỡ đi, tôi biểu đi hàng hai mà cô đi hai hàng rồi. Dạ con cũng nói ông hoài chứ mà điều ông nói gì nè, bây giờ ông cũng hiểu Phật pháp chút đỉnh. Ông mới nói anh bây giờ tôi hỏi thiệt nha, tôi không có nói này nói sự thật, ông bây giờ với cô này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 73. Cô 73, ông bao nhiêu rồi? 72. Rồi cô lớn ông 1 tuổi. Dạ phải không? Nhưng mà bây giờ tôi hỏi là bây giờ đó cái chuyện mà vợ chồng còn không? Dạ con. Ôi trời con đâu. Dạ thưa, thưa sư phụ. Không có, thưa sư phụ. Con không có muốn. Không, không, cái này chúng ta nói không phải là. Dạ. Cái chuyện thì Phật đâu có cấm cái chuyện tà dâm, mà nè tránh dâm mà. Quý vị thấy không? Thành ra đó, cái chuyện này là hợp pháp, không phải tôi nói là tôi nói tới cái tuổi này rồi đó. Đó. Dạ thưa sư phụ, con hoàn toàn thú gì là ông Dượng. Dạ. Thì con có nói ông gì nè, con có nói em không có bao giờ muốn cái chuyện này, nhưng mà ông nói giúp anh đi, tại vì không có là ông bệnh. Không có là ông bệnh. Dạ con là vậy đó. Đó. Quý vị thấy ai trói buộc mình không? Vậy là cái nghiệp con nặng lắm, con nói con muốn đi lắm á, chứ mà con đi đâu có được đâu. Tức là cổ gì ở lại đi, ông xã cổ không có cái chuyện đó là ông bệnh. Quý vị thấy không có pháp hội nào giống như pháp hội Thân Lai. Bà này xứng đáng, thì chỉ nói thẳng. Dạ. À, tôi khoái bà này đó. Còn cái mấy bà kia nói dạ thưa thầy, con 10 năm qua không bao giờ mà vợ chồng con ngủ chung. Nói là nó láo. Con này là ngon à, tôi khoái á. Có gì dám ngon như bả không? Con không dám nói khác. Con không dám nói khác là người nói thật. Nói thật thì mình cười. Nhưng mà hả, mà nói láo hả trời. Con thật ra là giống như là cây khô từ 20 năm nay rồi. Con dư với ổng ngủ riêng nhưng mà tối chung qua. Thật đô tính Mỹ đâu, bây giờ thấy cái tánh của thật không? Rất là thật. Lên đây dám nói thật, cái này mới là ngon nè, trực chỉ đó. Đó, đã điên vậy đi không nổi nên là bà cũng chưa. Không, cổ rất là thật. Quý vị thấy đó, tại thời tôi kêu cổ lên để cho thấy là bữa nay là kinh diệu pháp là phải nói thật. Cổ nói mà cái tánh là như vậy, cái nghiệp gì? Tức là cái nghiệp vợ chồng của cổ với ông. Quý vị nghĩ ông chồng á mà ông không thương á thì quý vị lại là đau khổ, mà cô bây giờ cổ trông cho ông chồng cổ đừng thương để cô xuất gia, có phải không? Mà có nhiều bà chồng còn thương á, mà rất kỳ lạ, mình nhìn kỹ vậy đó mà vẫn có người thương á. Đi mà nhìn thấy kỹ đó, mình thấy rõ là cái nghiệp nó kéo ra, vậy ai tối buộc mình, chính cái nghiệp nó kéo mình, đúng không quý vị? Muốn trả lời lại cái nghiệp á, quý vị nhìn kỹ coi, cổ đã lớn tuổi rồi, cổ muốn đi xuất gia mà tánh cổ rất là thật, nhưng mà ai trói buộc quý vị? Chính cái nghiệp nó trói buộc. Đúng, cái nghiệp nó trói, vì cái nghiệp này làm ông chồng vẫn, ông chồng nhìn thấy cổ vẫn còn mê say, vẫn còn thấy đẹp trong đôi mắt em tính Mỹ là tất cả. Không, cổ rất là thật, cô này thật lắm, cô này thật, chứ cái tánh là hồi xưa đó, cổ hình như cô quen ổng thì khi đi học phải không? Hồi từ học trung học luôn đó. Rồi ba má cổ cấm không cho cổ, nghĩa là trai gái, là cấm không cho nắm tay, phải không cô? Đi ra đường không cho trai nắm tay gì đó. Thì cổ kể với thầy, rồi rốt cuộc rồi rủ ổng rủ đi coi hát thì không cho ngồi chung, tức là ổng ngồi trước cổ ngồi sau, nhưng mà coi hồi cổ để cái chân mình, cổ gác lên cái ghế thì ổng rời chân. Thì cổ mới nói, ủa, tức là ba má chị cấm không cho rời tay chứ đâu có rời chân. Không, cổ rất là thành thật, đó là thầy nói cái tánh cô tinh Mỹ rất là thật. Tức là người có sao nói vậy. Hồi nãy quý vị dám nói vậy không, trên đại chúng không? Không dám nói, kể cả ông Dượng cũng không dám nói. Không, đó là cái thật đó. Mà chính cái thật này nó cho thấy cổ là có một cái tánh rất là tốt. Thật tốt đó là nói sự thật, dám nói, dám nhận. Đó, đó là cái nghiệp. Quý vị thấy cái nghiệp ái của chồng còn không? Mà quý vị cứ tin đi, ông chồng quý vị, ông coi thường quý vị đó nha. Nhưng mà ngày nào quý vị xin đi tu, tự nhiên ông đổi liền. Tôi bảo đảm quý vị cứ thử đi. Ha? Ông chồng bỏ bê quý vị. Như hôm trước cái bà này nè, ông chồng đi tu đi, tôi mướn ngàn đi tu. Khóa đầu tiên phải đưa tay cho tôi có sự thật, mướn ngàn ở nhà tại vì mệt quá. Nhưng mà đi tu khóa thứ hai bắt đầu là từ từ là không muốn đâu, trời sợ bà đi luôn, thôi bà ở lại với tôi để đừng có đi tu, có không? Cái nghiệp nó kéo liền. Quý vị cứ tin thì muốn chồng thương không? Chỉ tụng chủng lúa lần nghiêm rồi sau rồi đi tu chồng thương liền à. Cái nghiệp nó kéo đó. Đó. Thành ra bởi vậy mình cứ cầu Đức Phật cứu, mà thật ra cái đây là cái nghiệp. Bà vẫn có cái nghiệp ái với ông chồng, thành ra bà mới không buông được. Đó là ông chồng lại là nghiệp ái. Ông chồng khổ cái là ông chồng vẫn chung thủy với bà cho tới ngày giờ này. Ông chồng không muốn đi kiếm người khác. Thành ra quý vị thì đó là cái nghiệp nó kéo. Mà chờ cho tới khi nào mà hết cái nghiệp này, tôi nghĩ các cô bây giờ cũng sắp vô quan tài rồi. Vô thường nó đến, nó thầy ý thầy nói vậy thôi, mổ sẽ không phải là cười cô, nhưng mà cho thấy cái nghiệp không phải dễ cỡ đâu. Cô càng tụng Lăng Nghiêm, nếu mà cô phải xuất gia, nếu mà cô ở ngoài đời, nó chồng còn thương nhiều hơn nữa. Tại vì cô sống dứt cái nghiệp ái, ổng là thương gấp ba lần. Thuộc rồi, ổng càng thương nhiều hơn nữa. Tại vì cái người mà thuộc kinh Lăng Nghiêm rồi phải đi xuất gia, mà ở ngoài đời là nghiệp ái nó kéo liền. Ông nào ế vợ ế chồng cứ tin tôi đi, tụng kinh Lăng Nghiêm thuộc rồi nó buông như là tâm tư. Thuộc rồi. Người nào mà chứng quả A-la-hán là người đó phải đi xuất gia. Người nào đời mà pháp thuộc kinh Thủ Lăng Nghiêm, người đó phải đi vào trong đạo. Còn nếu ở đời là cái bị cái ái nghiệp nó cuốn dữ lắm, ma dương nó phá cô dữ lắm, tự nhiên ông vẫn thương à. Quý vị nhìn coi, ông bả là cổ đã bảy mấy rồi, cô đi không nổi nữa rồi, quý vị thấy rõ rồi, vậy mà ông chồng vẫn thương, thương mới có cái chuyện đó được chứ. Nó từ đó quý vị mới thấy là thầy phân tích cho đây không ai cứu chúng ta, chính từ chúng ta gỡ, phải không? Cô này bây giờ là rõ ràng là cổ đã 70 mấy tuổi rồi, 73 tuổi rồi, mà vẫn còn bị cái nghiệp ái của chồng không đi tu được, mà cổ muốn đi tu. Chú là nghiêm khó thuộc, mà cổ thuộc là nghiêm mà cũng không đi được. Quý vị thấy rõ không đơn giản đâu. Chủng tử cô này rất là sâu dày, bản chất cổ rất là thành thật, ý là muốn kêu cổ lên để thấy là con người thật cỡ đó đó. Tôi dám nói không ai mà thành thật như cô tính Mỹ, tức là trực tâm, chuyện có là nói có, không có mắc cỡ. À. Không, nó cho thấy để nói thì không phải phỉ báng, mà nói để khen cái tánh thật của cổ. Con có một cái bà đó là con không dám nói tên. Bà hỏi con á, là sao lúc xưa bà đó chồng bà mất á, là 40 tuổi. Nè. 40 tuổi xong rồi cái còn mấy tuổi rồi là không, từ khi mất 40, chồng mất 40 tuổi bà không về nuôi con. Nè. Cái tâm dâm dục á, ý là cô Hồng Long, cô nói có một người bạn, bả quá chồng thì 40 tuổi ở vậy tới bây giờ, mà giờ mới lên 70 mấy, bả lại khởi cái tâm là muốn cái chuyện đó, muốn lấy chồng thôi, muốn lấy chồng thôi. Cô nghĩ mà bả có tu hành vậy không? Dạ bả có, dạ có dự phá tu với cô, có dự phá tu, bả có tụng Lăng Nghiêm không? Dạ, hỏi coi. Thì trong cái Lăng Nghiêm đó, bởi vậy đó là nó có cái là nó dứt nghiệp ái, mà nếu mình chưa có đi được thì nó lại ma dương, nó lại thúc đẩy cho cái người đó là bị dính vào cái nghiệp đó. Một cô nữ Phật tử của thầy không ở đây, nhưng mà thầy không có tin, nhưng mà nếu mình nói cái nước người ta sẽ biết. Thì ông chồng cổ hồi xưa coi thường cổ lắm, hầu như là muốn bỏ cổ luôn. Rồi từ ngày đó cổ khuyên thầy sao để mà cổ dứt tâm để cổ đi tu được. Tôi nói cô nếu tụng chú Lăng Nghiêm đi, thì ngày nào cô thuộc thì cô sẽ dứt nghiệp. Thì bắt đầu cổ này cổ thuộc rồi, thì ông chồng say mê mà bỏ, coi như là bây giờ về là coi như là muốn, coi như là gây cái gì cũng được hết trời. Bởi vì thấy dễ sợ chưa? Nghĩa là hồi xưa ông chồng này ghét Phật, ghét Pháp, ghét Tăng. Mà bà nói chẳng hạn như ông trong tài sản con bây giờ có 100 ngàn, mà con biểu cúng chùa 100 ngàn, ông cũng cúng chùa luôn. Vậy đó. mà quý vị thấy kinh khủng chưa? Thành ra là tôi nói tôi hiểu cái hoàn cảnh của cô. Bởi vì chúng ta tự cái nghiệp của chúng ta phải giải cái nghiệp đó. Chứ còn Phật á, ngay cái nghiệp của dòng họ Phật, Phật cúng được mà. Phật biết rằng con cá thì lưu ly cũng sẽ về làm cỏ dòng họ Thích. Mà người nào đi xuất gia theo Phật, người đó thoát khỏi cái chết. Mà người nào không đi xuất gia thì người đó vẫn bị con cá trong đời quá khứ sau này làm thái tử tự lưu ly giết sạch hết. Phật không giải nghiệp được cho dòng họ, tự mình đi tu mình chuyển nghiệp. Và cái điểm thứ hai tôi muốn nói, kể từ ngày hôm nay người nào đi coi bói, người nào xuất gia tôi cũng không có trúng đâu. Khi quý vị xuất gia quý vị chuyển nghiệp hết à. Tại bữa đó thầy Thầy Minh nói sư phụ coi bói thì nói ông đã xuất gia rồi tôi coi không có được nữa. Tại vì cái nghiệp ông đã chuyển rồi. Cái chú ngày hôm qua quý vị thấy con của cái ông Thiền Sơn không? Tôi chỉ kêu không lên. Quý vị thấy nó mặc quần sọt này, nó đi vô đây đó. Quý vị thấy nhớ mi nó đi một cái đòn với má bị vô mà thấy ghét. Đúng không quý vị? Đi vô đây tự nhiên quần áo là mùa hè tại nó ở dưới xứ sa mạc nó xuống. Nhưng mà vừa rồi cái tôi nói đắp y cho ba con, nó quay ra quý vị thấy thằng thầy liền nó khác liền. Hả? À, quý vị thấy rõ không? Cái phước nó khác, nó chuyển thì là ai làm? Bây giờ tôi bảo đảm với nó mặc cái bộ đồ đó, nó hư xe, nó đứng quý vị không dám đón, cái thầy nó tướng nó ghê quá. Ba ngày ngắn nó tự nhiên mấy đứa nó đi vô quý vị, nó mặc quần sọt nó đi vô quý vị thấy ớn. Mà giờ nó mặc cái bộ đồ đó, nó hư xe, nó đứng đón quý vị đón không? Phước báo nó khác liền, chuyển cái nghiệp liền. Thành ra tôi nói con tu là con chuyển nghiệp đi, con tu đi. Thành ra cái y áo tôi chưa có xả nó giữ về đó. Nó thành ra từ chúng ta nói rõ là không ai cứu chúng ta, ngay cả Phật còn tại thế cũng không cứu chúng ta được, thì tại sao mà chúng ta ỷ lại vào ấy? Còn cái chuyện tôi làm phô hoa, có phô hoa đó là một trong những phép mật tông, chỉ giúp cho người đó không đi vào cái cõi ác ngay lúc đó thôi, về cõi trời thôi. Tôi nói thí dụ, tôi là Bell and Bond. Quý vị bị ở tù, nhưng mà quý vị có tiền á, hoặc là có người nào có tài sản vô Bond Bell quý vị ra được không quý vị? Ra được. Hả? Mà tôi nhào vô tôi làm cái là tôi bị bệnh liền, tôi bị sưng chân liền, tôi lãnh cái nghiệp của người ta. Mới đây nhất cũng vậy đó, cái cô mà qua lên nói chuyện đó, ông chồng mà bị ung thư đó, rồi giờ chót đi kinh thành tu rồi mới về chết đây nè đó. Thì tôi biết trước hả, mà nhào vô phô qua là cái chân nó sưng dù lên liền à. Nhưng mà cái chuyện đó là làm thôi, chứ còn như khi quý vị đeo một người ra, quý vị phải mất một số tài sản, đúng không quý vị? À, y chang như vậy, chứ không phải là không sai lịch nhân quả đâu nha. Thành ra mỗi một lần mà biết như vậy là ráng tu. Tôi lên pháp tòa, tôi tụng kinh niệm Phật, tôi có phước, nhưng mà tôi đi phô qua người đó là tôi phải trả một cái nghiệp liền, bính liền, xưng chân liền. Cô Hùng Lâm thấy bữa đó mà, cô chứng kiến phải không? Tôi vừa làm phô qua xong, chính là khi mà rờ tay chính tôi xưng dù liền. Cô nè, bà nói trước. Thành ra người người họ nói là ông thầy Thông Lai dùng phô qua, mà chính thầy Ta Chi nó pháp phô qua có, bởi vì ngay chính thầy Ta Chi đã nói ngay với là Di Đà. Nhưng mà cái phép này không có truyền ra người ngoài, truyền ở tầm bảy họ lạm dụng, mà chỉ cứu đệ tử để cho họ biết rằng họ không để họ đẩy vào đường ác thôi, rồi tiếp tục này, chứ không có gì cực lạc được, khó lắm. Trong 10 người tôi làm phô qua thì có một cái bà ở trên chỗ triển á, ở trên Philadelphia đó, bà đã về nóng ở trên trên nơi bây giờ cực lạc á. Mà bà đó là về cực lạc, là tôi rất tiếc là tôi không có cái máy tôi quay. Mà khi làm phô qua bà nóng xong là toàn bộ tim mạch của bà đó, vì bà đang nằm trong phòng chết, phòng mổ. Rồi cái dây vợ nó đo để mà thường thường cái mặt cái bữa tờ nó đứng một thẳng nè. Mà khi tôi làm phô qua bắp cái đầu nó nóng rồi, nó nhịp tim bả đập lại, nhịp mạch đập lại, rồi huyết áp nó nhảy lung tung trước mặt của Triển, ăn cung trung á. Rồi ông Trần Quán Niệm là ông trung tá hay quân, rồi mười mấy người luôn, nó nhảy lên cái điện tâm đồ luôn. À, mà nhưng mà mình tưởng là bà sống lại luôn, thì bà đó, nhưng mà bà đó bà có tù. Bà đó bà có tù. Đó, rồi năm đứa con của bà đó điều nguyện đi, nghĩa là bỏ hết tất cả những cái nghề sắc sanh đó, thì để nhờ cái công đức của mấy đứa con đó, rồi thì nó có cái kéo lại bà có tù. Rồi bà thứ hai nữa đó là cái bà gì bà San Jose mà lâu rồi bà đó là chúng tôi hồi niệm một tháng trời đó, Mai Thị Khuê, bà đó là được giảng sanh. Trong mấy trăm đám mà tôi làm thì có 3-4 đám gì được thì thổ tướng giảng sanh, rồi còn hoài ra đều về cõi trời hết, không có đơn giản mà về đâu. mà khi mà làm pho qua đó là chỉ cứu quý vị ngay cái lúc mà cận tử nghiệp nó, rồi dùng tất cả những cái đó là cái technique của kinh Địa Tạng. Thật ra cái pho qua đó là bên kia nó là cái technique của kinh Địa Tạng đó quý vị. Lúc lâm chung đó là dù nghe một danh hiệu vị Phật, một vị Bồ Tát lọt vào lỗ tai, từ ngũ tội vô giác thôi, ngoài ra các tội nhẹ có không quý vị? Thành ra đó là sử dụng của kinh Địa Tạng và cái quyền lực của ngài Địa Tạng, chứ không có gì khác hơn. Nhưng mà không có dạng sanh dễ dàng như quý vị nghĩ đâu. Thành ra từ nay quý vị cố gắng giữ cái nghiệp thường nghiệp của mình, tích lũy cho nhiều đi, đừng có tạo quan gia trái chủ nữa, cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Quý vị hiểu vô sanh là sao? Đừng có sanh sự nữa, đừng có sanh thiên nghiệp nữa, đừng có tạo nợ mới nữa. Nghiệp vô, quả vị vô sanh nghe nói hoài không? Mày đi tới đâu mày sanh sự tới đó, phải không? Là quý vị làm ơn xuống dưới người ta nấu ngon nó dở, đừng có chê có khen, đừng có tạo thêm sanh sự, và coi như nợ cũ trả không tạo nợ mới, kêu là chứng quả vị vô sanh, không có sanh ra nữa. Vô sanh là mình không có tạo ra cái nghiệp để mình trở lại cái cõi này để mà luân hồi đền mạng, để hay là trả nợ lẫn nhau nữa. Từ nay thầy khuyên quý vị thức tỉnh giùm đi. Quý vị lủi vô đây cái xin Phật cái này xin Phật cái kia, nhưng mà thật sự cái hành động quý vị cũng qua có phước, đẹp gái đời sau được đẹp. Mà con người con gái đẹp là khổ hay sướng quý vị? Khổ. Quý vị để ý coi, người đẹp con gái đẹp mà vô tu dễ hay là người xấu tu dễ? Người xấu tu dễ. Mấy cái ông thầy đẹp trai tu cũng rất là khó mà, mấy ông thầy xấu tu dễ hơn, đúng không quý vị? Vậy mà cứ đua nhau để mà làm qua làm gì cho đẹp hả? Mà đẹp rồi đẻ ra rồi sao đẹp á, thì con trai nó theo sớm, có không quý vị? Nó theo sớm thì nó cưới về sớm à. Mà hả, mà quý vị thấy mà khi mà nó chưa được thì nó cái gì nó cũng chiều, mà khi mà cưới rồi một vài đứa con bắt đầu là nó trả thù lại hồi xưa mày hành hạ tao đó à, quý vị thấy rõ chưa? Còn bây giờ đó quý vị á, quý vị mà không cúng đó, quý vị mà không cúng qua thì cũng khổ. Bây giờ Phật nó làm toàn cái chuyện hốt phân không à, vô đây cái chuyện dễ hết, tham sân si không lo, mà lo cái chuyện mà để ham cái gì làm phước là nhào vô làm. Có quý vị làm phước để được hưởng, để được nhà giàu, để được đẹp, đẹp rồi thì khổ sớm, hốt phân là sao? Lấy chồng sớm thì hốt phân sớm, cái gì hốt phân là thay tả đó. Giờ hiểu chuyện hốt phân không hả? Mình ở trong nhà lửa, cái quý nhất là cái trở về với Phật tánh, để cho mình gặp khen không có, có buồn mà chê không có giận à. Quý vị thấy như cô Hồng Huệ cũng chịu khó 3-4 giờ sáng dậy tụng kinh, tụng cho đã đường, tụng rốt cốc lên ngang 3-4 tiếng đồng hồ, tụng 2-3 quyển, phải không? Vậy nhưng mà hả, mà đụng tại quán nói cho là giận thì chút xíu cũng là giận. Bây giờ tôi nói con nha, tôi chút xíu là tôi xuống cái nhà của cô, tôi hút xuống, tôi dùng chút xíu lửa là nó cháy, tôi dùng cái chút xíu lửa mà bây giờ nó tôi cháy, tôi đợi chút xíu đó thôi. Quý vị thấy rõ không? Thành ra mà áp dụng cái đó là tu, kêu là tu vòng vòng, tu tiệm mà tu trực kỹ nè, thương ghét không để lòng nằm ngủ ngái mẹ nó đi, nhưng mà công đức nhiều hơn là tụng cho đã bộ này bộ kia, chỉ là đọc to thuốc mà thôi. Đọc to thuốc có hết bệnh không quý vị? Bà đọc to thuốc rất là giỏi, 3 giờ sáng đọc tới 4 giờ tới 6 giờ sáng đọc rất là giỏi, nhưng mà không chịu uống thuốc. Rồi dòm cô hả? Trời ơi, ông Phật mặc áo vàng mình cũng mặc áo vàng. Ông Phật cái gì mình giống y chang à, thấy ông Phật mang mắt kiến mình cũng mang mắt kiến, nhưng mà ông Phật biết chữ mình mang mắt kiến giả. Thấy không, có hiếu lắm, dòm là có hiếu. Rồi thấy ông Phật đó mình thờ, lấy cái hình đó mình thờ mình ái mộ Phật quá, mà về cái hiếu đạo là rất là tốt. Cái hành động mà mấy ông thầy chùa và mấy cái người Phật tử mà chưa gác đạo đều là cái hành Phật có hiếu với Phật thôi hả. Bây giờ quý vị thấy ông thầy giỏi quá, cái quý vị ái mộ ổng hả, rồi coi ổng xài cái viết ba ke mình cũng mua cái viết ba ke, ổng ăn cái gì mình cũng coi ăn cái đó, ổng ăn chay mình cũng ăn chay, phải không? Ăn chay đâu phải là tu, ăn chay là để âm mưu chuyện gì. Thành nó có cái bà kia nó thầy thầy đó đi đụng cái gì đó trong chùa này mà thầy lại vô center mà thầy cho mấy đứa nhỏ ăn thịt, phải không? Tôi nói ủa, thịt này là thịt giết hay là thịt đã làm rồi? Mà nó dạ thịt đương nhiên là thịt ngoài đông lạnh làm rồi. nó vô đây để tôi dạy nó đâu phải thành Phật đâu, tôi dạy nó để thành người con có hiếu, tôi dạy nó để trở thành người tốt, tôi dạy nó để thành người biết mình xuất phát từ đâu, tôi biết người dân tộc Việt Nam là ai, lá cờ vàng là gì, ai là cái người tốt người xấu. Thành ra cái chuyện là nó muốn ăn chay hay mặn sau này nó lớn rồi, bây giờ hiện giờ nó đang ăn chay, nó đang ăn mặn thì mình đem ăn mặn, nó thích pizza tôi cho pizza, phải không quý vị? Thành ra đối với thầy là thầy có một cái bước rõ ràng, mình tu chứ tụi nó đâu có tu đâu, đúng không quý vị? Rồi tự nhiên sáng có cái bà kia mới nói cái thằng gì tự nhiên nó để cái đuôi dài thòn, quý trưởng hướng đạo á. Tôi nói bà cũng có quyền để cái đuôi dài thòn, sao bà không để bà đi nói ta. Thấy rõ không? Ai cấm mình? Nói tại vì con nghe sư phụ nó tôi đứng nghe tôi, thấy không? Cái người người chướng khí nó có quyền của nó, cái tóc nó muốn quyền dễ dài thòn thì mấy bà cũng có quyền để cái đuôi dài thòn vậy. Tự nhiên mình thấy nó để cái đuôi dài thòn cái mình đem tố nó, thấy không? Kỳ lạ thật, mình có quyền để mà. Bây giờ trong ngày mấy cô muốn để kiểu nào tôi cũng cho để một chốt hai chỗ hoặc là nhộm hai lai màu vàng tôi cũng có để. Vậy mà thấy người ta nhộm hai lai cái chữ người ta mình cũng có quyền vậy. Thế là tại mình làm không được rồi mình ghét. Tôi thấy có nhiều chuyện nó vô lý hết sức. Đó, thành ra bây giờ tôi cho ăn mặn đi. Thấy không? Đến nỗi con chó của ông Dượng á, nó ăn mặn quen rồi vô đây nó ăn chay đi không nổi, ngày hôm qua là ăn ba cái xương mấy đứa kia cậu thấy nó đi nó chạy tùm lum, nó đi nhiều chuyện tùm lum. Thành ra tu rất là đơn giản. Tu mà thành ăn chay thành Phật, mấy con bỏ thành Phật mẹ hết rồi, do đâu mấy thầy đồ này hả? Tu là mở trí huệ giùm cho thầy đi. Mấy ông sư Thái Lan, mấy ông sư Thái Tạng ăn thịt cho mà người ta thành Phật à, người ta thành tiếng A-la-hán à. Trong khi đó mình á là ăn chay la làng nó sớm nên thật ra là không có gì hết á. Thật ra đối với các em á, tôi muốn cho nó cái ấn tượng đẹp để chi nó đến chùa nó không có bị gò bó. Tôi đâu có bắt nó tụng chú đại bi đâu, chờ mấy bà vô chùa thầy đi đi con tụng đại bi giỏi lắm, lẫn lên ca tánh nó rồi ông thầy lại lên tôi nó vô tự nhiên đi chiếu phim cho nó coi. Làm sao cái tội mà thấy mình có những đứa phung phí mà có những đứa đi lộn từ thùng rác mà ăn, đúng không quý vị? Cái giáo dục của thầy là vậy đó, nhưng mà nó ăn tiền hơn là bắt nó tụng chú đại bi, nó đâu có hiểu cái gì. Quý vị có hiểu không? Giờ dịch chú đại bi quý vị còn không hiểu nữa. Mình cũng bắt ta làm thôi. Thành về cái hình thức quý vị có hiếu với Phật lắm à, chụp hình ông Phật, chụp hình ông thầy là bắt ông thầy lại xì sụp, bông chủ này bông chủ kia, phải không? Vì nghe rằng lẽ được đẹp, mà được đẹp đời sau đẻ ra thì thay gì mà xấu á thì trả con ma nào cưới thì vô chùa tu thì là làm sư bà, phải không? Mà làm sư bà là sao? Càng già càng có giá. Còn mà cứng bông rồi đó ra hoài đó mà làm đẹp á, à, mà tụng kinh cho giỏi mà không hiểu làm ca sĩ, mà ca sĩ càng già càng xuống giá. Muốn cái nào? Làm sư bà. Cái nghề thầy chùa đó là càng già càng có giá, cái nghề gì càng già cũng mất giá hết rồi á. Nghề làm neo cũng vậy, mà già bắt đầu dũa vô phiêu ti cồ là bị nó chửi tùm lum tà la, mà bác sĩ rồi mổ cũng mổ tầm bậy rồi bỏ coi như quên được. Tới thành ra quý vị chọn cái nghề thầy chùa đi, tại vì nghề thầy chùa là một cái nghề càng già càng có giá. Nghề nào có càng già cũng mất giá hết trọi à. Thì cô đưa tay lên sao vậy? Dạ tôi đưa tay đi. Ví dụ như chứ hai trẻ em con muốn đi tu, bố không được. Sao bố không được? Bố lại bị kẹo quá. Con mà Ai kẹo cố ra thì ông xã con mà đi. Ông xã con, ông xã còn cái tê không? cô không bằng gốc của cô tính Mỹ đó. Tại vì gốc của con gì nữa mà nói, mà làm gì được. Như vậy là ông xã cô là vậy phải không? Tôi bảo đảm với cô á, khi mà cô lâm chung ông Phật Di Đà lại đón, nó hỏi tính Mỹ sao sao con không đi tu, nói dạ tại vì ông xã con còn cái đó. Nói tại sao mà không bỏ, nó dạ tại vì con thương ông, nó là hãy để cho ông có cái đó để ông hết bệnh. Rồi hỏi bà đi, Con không, dạ hết rồi mô, con là 30 năm ni, con không có ngủ chung với ổn con. Không có, mà tại vì con soạn đồ ra đi, đồ soạn con cái gì của con đem đi. Con mới đi một tuần là ở nhà con kiếm đắt để ông lên đem về. Để đem về. Mà con không gọi điện thoại về. Mà về để làm cái gì? Ông nói ở nhà có buồn. Buồn. Nhưng mà nhà con bây giờ có là hai đứa chồng ngoài rất là dễ thương. Đó, cái đó là hai đứa cháu ngoại rất là dễ thương. Nhưng mà cái đứa con gái con nó bệnh. Rồi con gái con nó bệnh. Nên khi con chỗ nào con đi để con cầu xin để cho nó khỏe thôi. Cầu xin cho nó khỏe, con ăn giùm nó có no không? Dạ, con biết. Con biết. Con phải chia công đức. Chia công đức. Mỗi lần chí thì con chia công đức. Thì con phải hồi hướng với nó. Thành ra, khi con đi ra rồi, ông ở nhà không biết sao. Chứ tại sao mà hồi xưa đó cô ở nhà cô quậy quá đến nỗi ông mướn cô đi tu cũng cả ngàn. Tại vì ông bỏ cái bà ở xóm. Ồ. Vậy là được giảng sanh gì mà khai báo với cách mạng sự thật. Tức là khi đó có cái bà hàng xóm thì đuổi đi cho lẹ. Rồi ở nhà nhức đầu quá mà bây giờ cái bà hàng xóm là bắt đầu bỏ ông rồi thành là kêu cô về. Bây giờ con thấy cái bà là dễ thương. Bà còn nghe sáng sắp giúp rồi mỗi lần đi đâu bà lại có đi xa. Thì bà lại xe về chở ông đi. Nhưng mà xe của ông, khi mà quen rồi là bà bảo cái xe là bà bán xe và đi xe chung. Yeah. Nhưng mà mấy năm lần trước thì con cũng ghét lắm. Nhưng mà sau đó thấy rồi đi hoài rồi con nói thôi bỏ đi. Rồi cũng làm một trần rồi nó lá nhau. Bây giờ tóm lại con khỏi nói dài. Dạ. Yeah. Câu đó con sống được bao lâu? Dạ thì không phải bao lâu nhưng mà con cũng nghệ tình tội nghiệp. Cũng tội nghiệp nữa. Nói cái cũng gọi em ở nhà thì đó như người chứ cũng thầy gọi. Tôi chỉ hỏi một câu thôi, khi mà cô mà ở trong nhà mà cô sáng sao mà nói là cô ngủ riêng đó, cô thấy ông Trận Trắng mà lạnh ngắt rồi ông chết hồi nào đó, là cô có dám là ở chung với, không có báo gì là ở chung với ổng một tháng không? Đâu có. Một hồi xưa con có được con nhỏ mà mất cái chuyện tuổi mà mới mất buổi chiều mà phía lại là cả nhà đều sợ hết. Dạ, chạy xuống cả bốn người chạy xuống đó nhà, chạy xuống. Cô thấy chỉ có hơi thở không có là cô đã sợ ổng rồi mà ổng cũng sợ cô rồi. Dạ. Thành ra mạng người trong từng hơi thở, ý thầy nói như vậy không phải là biểu cô bỏ chồng bỏ con, nhưng mà cô thấy là giác ngộ đi. Một, mình đi tu là mình quyết định liền, còn ú ao ở thà là tu cư sĩ. Mấy bà đừng có làm lộn xộn cái này, lộn xộn lắm. Ở nhà làm tròn bổn phận, bà, vợ làm tròn bổn phận đi, là hạnh Bồ Tát. Còn hả, tu là ra tu, còn mấy bà mà cứ nửa muốn đi tu mà nửa này nửa kia, rồi mấy bà làm như vậy là chính mấy ông chồng sẽ phỉ báng đạo Phật, thầy dạy rõ ràng lắm. Làm tròn đạo ở nhà, thứ nhất là tu tại gia. Hả? Thứ gì tu chợ, thứ ba mới vô tu chùa lắm á. Nghe lời thầy đi. Thầy nói mấy ông đừng có nói là tôi không có suối mấy bà vô tu đâu. Tu là ra tu. Mà ở nhà là ra ở nhà. Chính ở nhà đó quý vị làm được nhiều cái việc lợi ích hơn. Thầy nói thật. Tại vì cô bây giờ vô chùa cô chỉ là điệu thôi. Cô hiểu điệu không? Là hành điệu, tức là cái người sa di đó. Cô mất hết tất cả địa vị rồi, cái bản ngã của cô đó. Rồi cô ở đây á, hồi ở trong nhà thì tâm lúc nào cũng nghĩ tới chùa. Thành chết cái lọt vô chùa liền. Còn bây giờ vô chùa chán quá mà lỡ cạo đầu về mắc cỡ, thành ngồi đây mà nhớ cháu ngoại, nhớ cháu nội, vừa đứt hơi cái là chạy trốn về nhà liền. Đúng không quý vị? À. Làm Bồ Tát đi, bữa nay cô tình nguyện đi. Ở chỗ này cần một là bà ngoại, cô đi tu đó, con gái bà nó sẽ giận, tại cô nghĩ bây giờ nó buồn liền. Mà chúng sanh vô biên thời nguyện độ, bây giờ cô cạo cái đầu đúng theo nhiều duyên, bây giờ đời này không tu được, mình có cháu ngoại cháu nội đốn phải giác, mình lo đi, lo cho tới xong bổn phận thì vẫn tu. Tôi không biết cô không tu, cô có thật ái cô tu. Cô tu có nghĩa là cô không cần tụng kinh niệm Phật, miễn là thương ghét đừng để lòng thì là tu đó. Chứ đừng có tưởng ngày tụng 5-6 bộ kinh, ăn chay cũng được, ăn mặn cũng được, đừng sát sanh thôi. Cái đó là cái điều chính, thầy nói rõ luôn. Thành ra đối đây quý vị thấy giữa hai người này, cô tính Mỹ cổ rất là thành thật. Và cái thành thật đó đó mới là đạo tràng đó quý vị. Hồi sáng nay thầy kêu cổ lên là tại vì cho cổ thấy cổ nói thật, không ai dám nói câu vô tính Mỹ. Hỏi chuyện nó còn không? Dạ còn. Ông Dượng nổ tùm lum chứ không dám nói cái đó. Không dám. Mắc cỡ lắm. Đeo cái bản sợ vợ không mắc cỡ. Nhưng mà hỏi cái đó còn không, không dám nói nó hết rồi. Con là ăn chay trường luôn. Con núi tuyết. Núi tuyết vậy đó. Thầy bữa nay thử dĩ thầy đem kinh Diệu Pháp liên quan. Tại sao thầy nói? Thầy nói để cái gì mở trí huệ cho thầy đi. Ai cũng biết Phật tức là tâm mà đi chạy ra hoài. Hoài đạo tức là hoài tâm cầu Phật, chứ không phải hoài đạo là công giáo, tinh lành, hòa hảo gì hết. Hả? Cái người tu đó, nhiều người thấy tôi đem cái tượng Đức Mẹ vào trong làng Di Đà lên án tôi cả trên web ngắn. Sai rồi. Bất nhị mà. Giữa Đức Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Mẹ Maria, nếu mà người nào trình độ mà thấp một là cho là hai, mà trình độ mà tối thượng thừa chỉ là một mà thôi. Đúng không quý vị? Như vậy chúng ta thêm bạn mà bớt thù. Sở dĩ chúng ta chia rẽ nhau gì là công giáo với Phật giáo. Biết bao nhiêu chuyện năm tôi là cái người bắt tay giữa công giáo với Phật giáo, để cho một đức linh mục, một ông hồng y qua để làm lễ phép tượng, đưa một cái Đức Mẹ vào. Quý vị phải tán thán tôi gì đó là cái đài thiền nhân. Mà những cái thiền nhân tôi kéo hai chiếc tàu từ đảo Ga Lăng, từ đảo Ba La Quan về. Bộ chỉ có người đạo Phật mới là vượt biên, người công giáo mới vượt biên không có gì. Bộ chỉ có người Phật giáo là chết trên biển, người công giáo mới chết trên biển không có gì. Thì đài tưởng niệm thiền nhân, người công giáo thì phải đem cái Đức Mẹ vô, mà người Phật giáo thì đem Phật Bà ra. Mà tôi tri ân công giáo gì khi tôi qua đảo năm 89, hội USCC bảo lãnh tôi uống nước với nguồn, ăn trái như gãy trồng cây, tôi làm cái gì sai đâu quý vị, đúng không? Đúng. Ngày nào mà mấy ông thầy mà khen tặng mấy ông cha, ngày nào mấy ông thầy chùa, chùa này khen tặng mấy ông chùa kia, ngày nào ngày đó sẽ trở về Việt Nam rất sớm. Ngày nào mà ông thầy chữ thích này chữ ông thầy chữ thích kia, ngày đó mình trở về Việt Nam rất lâu. Ngày nào công giáo còn chống Phật giáo, ngày đó mình còn chia rẽ, thì mình chúng ta còn bị cái nghị quyết 36 của Việt Cộng nó làm cho cộng đồng chia rẽ. Thành ra cái việc làm của tôi là cái việc làm mà xây dựng lại cái vấn đề chia rẽ về công giáo và Phật giáo. Rồi nói tôi là cái người tại sao suy tôn Ngô Đình Diệm, lên án tôi trên mạng có mà. Xin lỗi. So với ông Ngô Đình Diệm và cái ông Hồ Chí Minh, tại vì sao tôi dùng tiếng ông? Có người nói là Việt Cộng mà nó dùng nó danh từ là đừng có bắt lỗi tôi là kêu ông Hồ Chí Minh, tôi chỉ kêu là ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Vì Việt Cộng nó dùng cái danh từ rất hợp cách, kêu thằng Diệm, thằng Thiệu, thằng Kỳ. Có không quý vị? Dạ có. Ta tổng thống một nước, mình không dùng danh từ đó là hạ cấp. Ông Hồ Chí Minh là tội đồ dân tộc. Tôi nói cái đó là vì ông đem lại dù cả các ruộng đất, giết bao nhiêu triệu đồng bào. Hả? Quý vị thấy không? Rồi làm cho cái chủ nghĩa miền Nam Việt Nam mình từ vị trí 17 giờ mà hạnh phúc. Những cái nước mà thuộc địa như Ấn Độ, như Nam Dương, nhiều nước bị như là Miến Điện, đâu cần có đảng cộng sản mà họ vẫn gì được giải phóng trả độc lập trước cả cái đảng cộng sản đi thì đúng không quý vị? Dạ đúng. Thành ra cái chuyện làm của tôi đó là chuyện làm trả ơn dân tộc. So sánh thời kỳ Ngô Đình Diệm và thời kỳ của Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm hơn Hồ Chí Minh hàng ngàn lần. Lúc đó thời gian Hồ Chí Minh đó, đi mua một ký thịt phải giác một bao tiền, trong khi đó 29 đồng của tổng thống Ngô Đình Diệm đổi một đô la. Thời đó Việt Nam Cộng Hòa là Hò Ngọc Viễn Đông. Thời đó Air Traffic Control của Việt Nam Cộng Hòa kêu là Sài Gòn Thao control luôn cả Philippines. Thời gian đó những người từ Singapore, từ Nam Hàn, lính Nam Hàn hồi đó mà nó đi qua nó đánh giặc ở bên Việt Nam này nè, ngày nó về nước nó phải chạy vô để đi mua từ cái máy cassette, từ cái quạt của Việt Nam Cộng Hòa để mà nó đem về. Thời đó Nam Hàn chưa chế được xe hơi đề, mà Việt Nam Cộng Hòa trong thời gian chiến tranh đệ nhị thời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã chế được xe la Đà Lạt rồi, quý vị tin không? Dạ, thì như vậy đó, đối với thầy Ngô Đình Diệm có tội thì đã bị Mỹ nó không ủng hộ rồi, và gia đình người ta đã bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã giết rồi, đã trả nợ xong rồi. Nhưng mà chúng ta chỉ tính cái tội ổng, sẽ sao không tính cái công của ổng vậy? 1 triệu đồng bào di cư miền Nam đưa vào tới nơi Thì bây giờ quý vị thấy những cái vùng mà ông Thiệu đưa, ông tổng thống Diệm đưa vào, Hố Na giàu không? Kẻ Sạch giàu không? Chợ Ông Tả giàu không? Dạ. À, à, còn bây giờ miền Nam chúng ta đang giàu sang như vậy mà Việt Cộng nó giàu rồi, nó biến Sài Gòn trở thành là cái nước nghèo nhất trong thế giới. Thì quý vị thấy, tôi khen Ngô Đình Diệm đâu có gì sai. Còn người ta chửi ông Thiệu, tôi khen ông Thiệu đó. Ông Thiệu có một cái mà tôi khoái nhất, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Yeah. À, quý vị ngồi ở vị trí ông Thiệu coi, quý vị có hơn ông không? Không hơn được. À, thù trong giặc ngoài, 9 năm của ông Thiệu, ông vẫn giữ vững cho tới ngày cắt viện trợ. À, quý vị nhìn kỹ coi. Có hồi đó 1974 là coi như Hội đồng Quốc hội của Hoa Kỳ nó cắt viện trợ vì cái vụ xin có 200 mấy chục triệu để mà giữ gìn quân diễn và kinh viện đó. Mà hồi đó người Mỹ thiệt, Việt Nam Cộng Hòa mình xin 200 mấy chục triệu. Còn bây giờ đó chúng ta là 2 triệu người Mỹ dỗ mà gửi về cho Nguyễn Tấn Dũng 1 năm mấy chục tỷ đô la. Như vậy ai nuôi chế độ Cộng sản thì chính thầy trò chúng ta nuôi đó, đúng không? Ở trong này ai nói không gửi tiền cái gì cầm đó tôi coi. Tại vì tôi thấy biểu tình chống Nguyễn Tấn Dũng, chống Đàm Vĩnh Hưng, chống tùm lum hết, chưa thấy ai chống mấy cái chỗ gửi tiền hết. Quý vị thấy rõ điểm đó, tôi nói cái đó thì quý vị nhức nhối. Thành ra quý vị có giỏi hơn Nguyễn Văn Thiệu không? Quý vị có giỏi hơn Ngô Đình Diệm không? Thành ra chuyện làm của tôi đó, tội người ta đã trả rồi. Ông Diễm nó trả xong, ông bị Mỹ cắt rồi, còn cái ân tại sao ông nói? Ở thời gian đó Sài Gòn là Hoàng Ngọc Diễm Đông, Việt Nam Cộng Hòa hồi đó đi tới đâu người ta nể tới đó. Mà ông không nghe lời Mỹ đó, Mỹ nó mới đá ông đó. Ở trong liên phòng Đông Nam Á chỉ có Tổng thống Ngô Đình Diệm là không nghe lời của chính phủ Mỹ. Ông chỉ nhận cố vấn, ông không nhận quân đội qua Hoa Kỳ đổi hộ vào Việt Nam. Thành ra từ đó những cái đó tại sao quý vị không thấy hay? Nền giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa hơn nền giáo dục của Cộng sản nhiều lắm. Tôi so sánh cho quý vị thấy. Ở ngoài Bắc thời gian đó là quý vị ăn cái gì là con cái, những đứa con mà kêu là em bé hoàng khăn đỏ tố cáo cha mẹ ra. Đấu tố có không quý vị? Có. Trong khi đó giáo dục của đệ nhất Cộng Hòa, tôi nhớ hồi nhỏ tôi vô tôi học và tôi làm trưởng lớp, mà vừa ông thầy vừa bước vô là tôi gõ cái cớp nghiêm, đứng lên chào, có không quý vị? Có. Mà tôi đi ra đường á, mà tôi thấy ông thầy là tôi phải lại khoanh tay rồi. Mà tôi rất kính trọng ông thầy và cô giáo, phải không? Mà bây giờ quý vị thấy ở cảnh ở Việt Nam là ông thầy bị học trò nó quýnh, rồi cảnh mà coi như là thi rồi học tài thi gian lận, rồi coi như là thi kèm nó đang đủ thứ chuyện trên trời. Cái đạo đức của cái nước Việt Nam là bây giờ không còn nữa. Còn hồi xưa quý vị thấy nhà giáo Việt Nam như thế nào? Hả? Hồi đó quý vị thấy dạy dỗ, quý vị thấy nể ông thầy lắm. Vô cái là gõ rồi sáng lên là chào quốc kỳ, có không quý vị? Rồi có cái chương trình công dân giáo dục, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trăm đường con hư, đủ thứ chuyện hàng ngày những cái câu đó dạy. Thành ra cái thời Việt Nam Cộng Hòa chúng ta giáo dục rất là đàng hoàng. Thật ra những cái đó là những cái mà tôi thấy là tôi ca tụng. Tại vì cái gì đúng thôi, còn quý vị đem những cái gì mà của Cộng sản cho coi, không có cái gì hay hết đó. Thành từ đó thầy nói đó, đạo và đời phải đi đôi. Hả? Đức Phật xuất hiện thế gian này để chi vậy? Độ Bồ Tát hay là độ kẻ phàm phu chúng ta? Vì có những cái bất công Đức Phật mới xuất hiện ở Ấn Độ. Thời gian Ấn Độ có 5 giai cấp phải không quý vị? Mà bây giờ ở Việt Nam mình có mấy giai cấp quý vị? Giai cấp Đảng Cộng sản thống trị và giáo cai trị. Tiền của chúng ta gửi về mấy chục tỷ đô la một năm thì chia ra bây giờ. Tôi nói xin lỗi á, những cái tay mà tư bản ở Mỹ này không giàu bằng mấy cái ông Nguyễn Tấn Dũng đâu. Quý vị tin không? Hả? Thành ra như vậy đó. Mà quý vị thấy người giàu thì giàu hơn, mà cái người nghèo á, quý vị đi vùng quê quý vị thấy người ta khổ cỡ nào hả? Ai chết mặt ai. Thì như vậy á, tôi là cái gì quý vị? Lãnh đạo tinh thần, có không quý vị? Thì bây giờ những người đồng bào khổ, tôi có tiếng nói, tôi nói giùm người ta một tiếng không được hay sao? Thành ra từ nay quý vị thông cảm, thầy làm nói thì tổng đức đó. Nhưng mà nói gì những cái sai ác của Cộng sản tôi nói. Thành ra ngày nào mà Đảng Cộng sản đem lại cho Việt Nam đi tới đâu người ta kính trọng tới đó, còn hãng hàng không Việt Nam đi tới đâu báo chí nó để là coi chừng chôm chĩa. Rồi bên Nhật cái mấy người Phật tử tôi nói người Việt Nam đi tới đâu coi chừng người Việt Nam chôm chĩa, ăn trộm ăn cắp, có không quý vị? Nó nhục nhã gì rồi gượng lầm. À, Bây giờ chúng ta riết rồi chúng ta không dám nói chúng ta là người Việt Nam nữa. Thành ra quý vị những cái đó, cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, tôi nói xin lỗi quý vị nha. Gia đình mà lỡ có một người lấy Mỹ là coi như là dòng họ nhục nhã luôn, không dám nhìn con quý vị. Đó. Như con Hồng Long đó, người ta không dám nhìn đó, từ luôn đó. Ở trong khi đó bây giờ người con gái Việt Nam mình 16, 17 ở trong những cái nơi cho đại hàng nó vô nó rờ nó mó nó lựa như những con thú vậy đó. Rồi nó về bên nó hành hạ, Đài Loan cũng vậy. Nó rồi ơi, bên Đài Loan có những thằng khùng thằng điên cứ vợ không được rồi nó bỏ ra 3.000, 4.000 nó cưới qua bển. Rồi đến nơi nhảy lầu tự tử có quý vị. Quý vị tại sao mà không lên án những cái đó dùm cho thầy đi. Hả? Hả? Thành ra những cái đó quý vị để được im lặng. Trong khi thầy nói thì quý vị nói thầy chính trị. Mà bây giờ thầy tổ chức cái này là không chính trị nè quý vị ơi. Bây giờ thầy mở cái tour đi hành hương nha, đi từ Sài Gòn ra là Vịnh Hạ Long nha. Quý vị đi với thầy đi nha. Đi tới đâu là đều có người ta lo ăn uống, vậy là khoái lắm. Rồi chỗ này chỗ kia nha. Chỗ này đang có 500 người mù mổ mắt nha. Chỗ kia có 500 người mù ha, có 500 người điên ha. Nhưng mà thật ra đó, miền Nam sau khi ngày 30 tháng 4 toàn thể dân mình đã sáng mắt, có người nào đuôi đâu. Hả? Bây giờ chỉ có những tên đuôi đó mới về mà mổ mắt. Tôi nói thẳng luôn, trực chỉ. Trước năm 75 thì có, tôi biết mà có những ông đó là biên tập viên cảnh sát mà tối vẫn vô chùa mở mở Phật tử mở lén nghe đài của Việt Cộng, ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản có. Có những ông tiểu đoàn trưởng vậy đó nhưng mà biết vẫn làm việc cho Việt Cộng. Nhưng mà sau khi ở tù rồi đó, coi như toàn bộ 30 tháng 4 là coi như mấy ông sáng mắt hết, ông nào cũng hết cái nò. Còn bây giờ đó, chỉ có cái bà này đó, là bà về, bà đi, nghĩa là mổ mắt cho cán bộ. Đúng là cái bà nò. Ở nhà quê, cô tự nhiên cô về mà cô nó không đưa cái list cho gia đình liệt sĩ thì sao mổ được. Nó không chỉ có liệt sĩ rồi nó mới đuôi chứ. Đi chui. Mổ chui. Thành ra cái kiểu của thầy Thông Lai là như vậy. 99 ông hòa thượng đều là thôi cái nghiệp của dân tộc mình, phải không? Ai ăn nấy no, ai con nói ấm. Thôi bây giờ đó, đất nước đã hòa bình rồi, bây giờ con về coi nó thay đổi, nó giàu lắm. Đúng. Những cái gì mà nó show ra là cái đẹp. Mà chụp giùm tôi những cái mà những cảnh những đứa nhỏ dưới cầu đường ăn. Chụp giùm tôi những đứa nhỏ 13 tuổi bị má bán cho đám tin vào đại hàng có 300 đô để rồi vô đó bị mấy đại hàng nó hãm hiếp, sao không thấy cái nhục của dân tộc hả? À, tôi nói những cái đó thì nói là tôi là chánh trị. Bởi vậy tôi mới nói ngày nào còn cộng sản tôi không có về cực lạc đâu. Tại về trên đó là coi như là cõi cực lạc là thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác. Ở trên đó không có người bóc lột người, tôi lên trển làm cái gì? Tôi ở đây để mà tôi nói ra những cái sai trái của cộng sản cho thế hệ trẻ này nó biết chứ, thấy không? Thành ra từ đó là tôi nguyện ở lại đó. Mà bây giờ ngày nào mà ví dụ như mà có ngày nào mà Sài Gòn nó sụp đổ ha, mà đem về bắn 3 triệu đảng viên á, tôi nói ê, dành cái giớp đó cho tôi xả giới liền, đưa tôi chạy đây liền ở M60, tôi bắn từ sáng tới chiều, tôi sẽ bắn chết hết. Rồi tôi xuống địa ngục. Nhưng mà dân tôi là ngay lên lúc đó là 90 triệu đồng bào lên cực lạc ngay, chả có cần tụng kinh đóng bình tây quả gì hết. 33 triệu đảng viên mà tôi bắn xong là tự động là tôi cứu được, khỏi cần phô hoa gì hết. Lúc là thằng nào cũng đầu cũng nóng hết. Lúc là giảng sanh cả nước luôn. Tôi xuống dưới địa ngục á, rồi xuống dưới người ta sẽ hỏi Thông Lai xuống dưới khổ không? Tôi nói khổ cái gì, tôi xuống dưới này hả? Vui gần chết vì 90 triệu đồng bào đang ở cực lạc. Mà tôi xuống dưới này đó, bắt đầu mấy cái thằng Việt Cộng ở dưới đông lắm, nó mới hỏi tôi cách thức làm sao mà để được thoát khỏi cái địa ngục này. Tôi mới chỉ nó là sám hối mày, khai cái tội mày ra đi, mày trộm chẻ bao nhiêu của đồng bào, mày đổi tiền mấy lần hả? Rồi mày là lập trạm chỗ này chỗ kia, mày ở Tân Sơn Nhất, mày ăn gian bao nhiêu, mày hối lộ bao nhiêu, mày khai ra đi, tao cầu cho mày lên. Thì xuống dưới tôi cũng phải độ cái nhóm cộng sản mà nó đỏ dưới nữa. Đông lắm mọi người. Đông lắm phải không? Đông lắm phải. Giờ chịu chưa đó, tôi giảng pháp qua cho quý vị nghe đó. Ông Phật đó, con ruột ông cũng phải đi tu, mình là cái gì mà mình lại cái hối lộ cho ổng. Thấy không? Thành ra Đức Phật không có hối lộ, mà mình giống như hối lộ đó. Trời ơi, tụng kinh Địa Tạng thì bao nhiêu, tụng kinh gì thì bao nhiêu giờ đó nghe. Siêu quốc danh bây giờ là có giá hết. Tụng siêu, siêu cái gì? Toàn là lừa đảo không à. Thành ra quý vị thấy quý vị bị lừa hết, tụi nó thẳng luôn. Tôi qua đây giờ tôi khẳng diện là tôi đi làm, tôi ăn nè. À, tôi không có gì đó. Mình á, mình muốn độ chúng sanh mình phải tự độ mà. Mình tự độ mình chưa được á, mà mình cứ lấy tiền của mấy bà già sống mà hả? Mình cầu siêu cho bả sao mình chưa siêu, mình nóng sống ra tiền của bà già bán bánh tét, bà già bán bánh ú. Phải không? Bởi vì cô này kêu cúng tôi cái nhà tôi không lấy là vậy nè. Tôi lấy cho cô kiếp sau tôi làm đầy tớ của cô à. Mắc nợ cô à. Là bồi bà của cô à. Ôi giời ơi, đâu có ngu thế. Lúc đó tôi chết, tôi Phật Di Đà cứu con. Cứu cái gì? Cái bà bánh tét á. Ôi giời ơi, bà cực khổ lắm. Bà mới mua được 7 căn nhà, mà hôm nay có biết không, người ta cực cả đời người ta chưa trả ốp căn nhà, mà bà trả ốp 7 căn nhà, phải điều tra coi từ đâu mà ra. Nhưng mà tôi nói thẳng là bà này không phải trồng ma túy đâu. Để tôi nói là bà, người ta tưởng bà trồng xì ke ma túy, không phải. Có một cái là bà qua đây lâu rồi, thời gian còn 200 lượng đó. Bà làm bao nhiêu cái bà mua hết, cái bắt đầu vàng lên 2000 cái bà bán ra, bà cho ốp nhà, đúng không? Đó, vậy là người biết đầu tư. Người khôn đó. Thành ra cô cứ kêu nó, tại sao mà con cúng cho thầy không nhận, tôi nói ngu gì nhận. Tiền nào của mình làm ra còn chưa giữ được à, huống gì tiền của bà bánh tét. Bà kéo máy ở lớp bagat vài bữa nữa tôi nhận cái đó rồi. Ôi trời ơi, kiếp sau tôi theo tôi làm người ở của bà, khổ chết bố tôi. mình đi cứu độ chúng sanh mà mình không có nuôi được mình thì cứu cái gì. Thành ra thầy Thông Lai nói rõ như ban ngày. Nếu bây giờ thấy làm có ban thủ quỹ, có ban này gây cúng cho tôi lên tôi nộp lại. Vì đồng thời sáng nó có mấy cái tiền của mấy người cúng đi, tôi cũng cho mấy em á, phải không? Quý vị thấy không, cái thằng kia lên nó nhảy cái ảnh nó té ngay một lần cho 100, té lần thứ hai cho 200. Rồi cái thằng nó muốn kính võ mà nó được cũng múa lên cũng cho tiền nó. Thầy như vậy tôi thoải mái vô đây là bảo đảm cái chùa này đó nó sẽ là tụi nó có cái ấn tượng tốt. Vậy thôi, dạy cho nó như vậy. Vài bữa tôi chưa, nó tôi chiếu phim nè, đừng có hiếu. Cảm ơn thầy, phải không? Bây giờ về lo thương chồng, thương cháu, thương kia, đó là tu rồi. Chứ đâu có phải vô đây mà gõ mỏ, phải không? Nhiều bà vô tôi biết liền, tôi đưa thử cái mỏ quýnh. Như cái mỏ của tôi đâu có bể, mà đưa của Hồng Huệ, cô quýnh có 3 ngày nó bể mẹ nó rồi. Tại vì thay vì cái mỏ này phải cứ dùi phải quýnh lên đầu Tài Quán, nhưng mà giận quá cho mày chết, tưởng tượng cái đó là cái đầu của thầy Tài Quán, quýnh bể luôn. Quý vị ở gần cái nó nghe cái mỏ tôi nó kêu là kỳ đó nè. Cạch Tài Quán. Tức là mình có cái chỗ mình xả giận ở đâu, xả vô mấy cái mỏ đó. Để mỏ luôn. Thằng ở nhà tôi đi, cô cứ việc làm bà ngoại bà nội đi. Ông chồng thích ăn mặn cứ nấu cho ông mặn, miễn đường sắc xanh thôi. Thấy không? Tôi tu lâu nay mà tôi thấy thịt tôi còn thèm mà. Nhưng mà giờ lỡ rồi ăn là đệ tử nó không có đến nữa, là coi như là mở ra mấy chỗ này là coi như là lỗ vốn. Thành ra phải ráng nhịn, cái thấy thèm lắm, thấy mấy đứa nhỏ đi qua lại đi lít trời sướng quá, nó ăn đói ăn khát uống mình ngủ, còn mình lỡ mang tiếng thượng tọ rồi thấy nước đúng miếng đi vô nghĩ không bằng mấy đứa nhỏ. Nói vậy thì tôi con cười, nhưng mà đó là sự thật, thấy không? Trong này toàn ba cái tàu hũ mì căng không mà nói toàn là bún gì đó, bún thịt nướng. Thịt nướng cái gì? Chỉ ba miếng mì căng kêu với thịt nướng, cà ri gà dồn lại cũng mấy miếng tàu hũ, phải không? Vậy mà nói vậy đó thì hỏi thích cũng thích chứ, thì giận. Con hỏi là con, trời ơi, tôi tu từ hồi nhỏ tới lớn nghe cái mùi đó là tôi tanh dữ. Tanh cái gì tanh? Nó bỏ đủ gì hương thơm gần chết. Bởi vậy các sư quốc danh nói là ôi giời ơi, giới hơn, đỉnh hơn, ngũ vị hơn. Rồi mình nhớ có cái câu gì đó là tiên học lễ, hậu học phí. Tiên học phí hả? Hậu học pháp. À, con đi về đó con ghi danh cái chùa quốc danh rồi con vô học pháp, nó nói sao? tiên học phí hầu học pháp. Riêng là học phí mà hầu học pháp. Dạ. Tức là bỏ học phí trước rồi mới học pháp sau. Thành ra đối với thầy đó quý vị hiểu, tu là thoải mái. Tôi thách đố quý vị đi tìm hết thế giới, không có chùa nào mà tu ngon như chùa có thầy đâu. Ngon không? Cười thoải mái. Con người mình nó hơn con khỉ nhờ có nụ cười. Cấm cười. Trời ơi, vô thôi giống ở tù quá vậy. Đi tu mà ở tù hả? Nhớ nha, chúng ta đi tu chứ không phải ở tù. Rồi gặp thầy thượng tọ rồi không có gì thượng tọ hạ tọ gì hết á, bình đẳng giống nhau mà. Quý vị thấy đồ thịt cũng thèm, tôi thấy thịt cũng thèm. Thái nó thấy gái nó mê, tôi thấy gái tôi cũng mê. Chỉ có cái là tôi không dám, tại vì tôi có điện tử tôi sợ tôi mất quyền lợi. Bây giờ là con dữ vậy, trời đất ơi, dữ dội ha. Bây giờ hiểu diệu pháp chưa quý vị? À, trực chỉ chân tâm kiến tánh là thành Phật ha. Mà trực quý vị là diệu, là phải dùng chữ diệu mà áp dụng diệu pháp nghe không. Mà ha, mà diệu gì mà gây lộn lên là diệu hoặc diệu quẹo vậy đó. Rồi hồi hướng nha quý vị, tôi nghĩ có công đức á. Cái đầu tiên á là cô này nó cổ về là cổ không đòi đi tu nữa, là ông xã cổ sẽ mừng, cháu ngoại cổ sẽ có một đức quan thế âm bồ tát. Còn ở tôi dạy này, có là nợ vợ quan gia cửa nhà nghiệp báo, đã được ở nhà không phục vụ cho chồng cho con cháu ngoại, mình tạo ra mình đúng giác vô phục vụ cho mấy thượng tọa này, đó là đồ ngu. Hiểu chưa? Chỉ có thầy đại ngu mới làm thầy tiểu ngu. Mà tôi nói ra thì tôi mất quyền lợi lắm đó, mà tôi phải nói. Mất quyền lợi của tôi lắm. Thế đâu có cúng dương. Vậy tôi khỏi mắc nợ. Ôi giời ơi, mắc nợ của mấy bà quế là chết. Vậy đó là gặp ôn với mẹ không chết mạ tôi luôn. Mắc nợ người nam thì còn dễ. Nợ việc tung là nó thấu xương luôn, đã thân kính mà, kiểu sao là thân kính hết. Rồi, mời quý vị hồi hướng để ăn trưa, trưa phải không? Vậy nghe kinh diệu pháp tiên qua mở trí huệ chưa? Có ông thầy nào giảng kinh diệu pháp cỡ thầy Tăng Lai không? Dạ không. Rồi, tôi giảng tôi hạ luôn cả bà Quan Âm luôn. À, quý vị thấy rõ ràng không? À, giờ ai tin bà Quan Âm tôi đào cái hầm lửa, tôi xô xuống niệm quá lắm đi. Đức Quan Âm không nói yên. Lâu nay từ khi mày không giảng pháp, tao ngày được ba để chú mày giảng giảng của đại chú ra. Rồi hồi hướng quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Đó, bữa nay mới là tối thượng thừa đó quý vị. Yeah.